Bạn đã nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 501, Ghen Tuông. Tiểu hồng của Dư Tiểu Thảo thấy nhiều đồng loại như vậy thì trong lòng hiếu thắng bị kích thích. Sợi bóng vó giống như một đợt gió lốc màu đỏ, phóng đi bỏ xa những con ngựa khác. Cuồng Phong cũng là hàng huyết bảo mã, muốn đuổi theo Tiểu Hồng dễ như trở bàn tay. Nhưng vì nó ở chung với Tiểu Hồng mã đã lâu, nên chuyện gì cũng nhường cho Tiểu Hồng, luôn giữ khoảng cách kém hơn Tiểu Hồng nửa cái đầu, chạy băng băng cùng nhau. Dư Tiểu Thảo nghiêng đầu nhìn Chu Tuấn Dương phóng khoáng bình tĩnh trên lưng ngựa, mỉm cười với hắn. Cuồng Phong giống như chủ nhân của nó, rất biết sử dụng mấy cách nhỏ nhỏ lấy lòng người trong lòng. Đột nhiên, nàng nghe thấy ở phía sau bên phải mình truyền đến một tiếng vó ngựa, tò mò nhìn sang. Chỉ thấy Ninh Đông Lan, phong tư ngọc thụ, áo trắng ngựa trắng nhanh chóng đuổi theo. Tay áo và tóc đều tung bay trong gió. Khuôn mặt tuấn tú, tư thế tuấn dật, giống như trích tiên từ trên trời xuống trần gian. Hừ. Chu Tuấn Dương thấy tầm mắt của tiểu nha đầu nhà mình bị người đàn ông khác hấp dẫn thì rất khó chịu, không nhịn được liếc Ninh Đông Lan bằng ánh mắt sắc như dao. Tiểu nha đầu nhà hắn cái gì cũng tốt, chỉ háo sắc. Đương nhiên, háo sắc mà hắn nói tới đây là yêu thích và hướng về cái đẹp, trong đó bao gồm cả đàn ông đẹp. Nhớ khi xưa, khi tiểu nha đầu mới 8-9 tuổi đã ngây người nhìn khuôn mặt hắn, bây giờ tình cờ nghĩ đến vẫn còn hơi tự đắc và vui mừng. Nhưng mà tiểu nha đầu ở ngay bên cạnh hắn lại vui vẻ thưởng thức vẻ đẹp tướng mạo của người đàn ông khác, cảm giác này rất khó chịu. Thấy tiểu nha đầu không phát hiện mình đang ghen tuông, Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn Ninh Đông Đen, không biết thức thời đuổi đến, oan ức nói: "Nha đầu, nàng nhìn gì vậy, sao lại chăm chú thế?" Cuối cùng, Dư Tiểu Thảo cũng không nhìn nữa. Liếc mắt thấy biểu cảm khó chịu của Chu Tuấn Dương thì chột dạ sờ mũi nói dối: "Không có gì, chỉ hơi kinh ngạc về con ngựa của Ninh công tử, có thể đuổi kịp tốc độ của Tiểu Hồng và Cuồng Phong. Không biết là loại ngựa nào?" "Lừa quỷ à? Mới vừa nãy rõ ràng còn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của người ta, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng, bây giờ lại nói dối. Nói người tốt, tình nàng mới là lạ đó." Nhưng mà Chu Tuấn Dương cũng rất hiểu tính nàng, nên cũng chẳng xoắn xích chuyện này làm gì. Giải thích thắc mắc của nàng, ngựa của Ninh Đông Lan vẻ ngoài thanh tú linh hoạt, mắt to sáng, cổ cao, tay nhỏ mà chạy, tứ chi cường tráng có lực, bước chân vững vàng, hẳn là ngựa tốt chạy ngàn dặm trong loài ngựa y lê, thiên mã. Ninh Đông Lan đã chạy song song với Dư Tiểu Thảo, nghe Chu Tuấn Dương giới thiệu như vậy thì nở nụ cười dịu dàng nói: "Dương quận vương quả nhiên hiểu biết rộng rãi, con ngựa này là lúc ta đi du lịch chọn trúng trong một đám ngựa hoang. Ta tốn không ít thời gian mới thuần phục được nó, nhưng mà Tuyết Lạc là con ngựa có linh tính nhất mà Linh Mẫu từng gặp. Loại ngựa y lê có vẻ ngoài đẹp thật, Tiểu Thảo cũng không nhịn được nhìn nó thêm đôi lần. Tiểu Hồng lại không vui, linh tính nhất, con ngựa trắng này sao? Tự mãn khoe khoang vừa thôi, con ngựa có linh tính nhất ở đây này." Tiểu Hồng càng lúc càng ngứa mắt với Tuyết Lạc, bốn chân dùng lực phóng như bay, thái độ không bỏ xa được con ngựa trắng này là không được. Tuy Tiểu Bạch không phải loài ngựa quý giá gì, nhưng từ nhỏ nó đã được nuôi lớn bằng nước linh thạch của chủ nhân, nên thiên lý mã bình thường còn kém nó. Vì thế mà nó tự nhiên đổi tính chạy như bay, Cuồng Phong và Tuyết Lạc đều bị nó bỏ lại ở phía sau. Sắp đến lối rẽ rẽ vào hoàng trang, Dư Tiểu Thảo siết dây cương trấn an Tiểu Hồng, đứng chờ nhóm bạn bè đến thì cùng đi vào hoàng trang. Sau khi Tuyết Lạc dừng lại thì Ninh Đông Lan nhảy xuống, hơi đau lòng nhìn ngựa yêu có vẻ mệt mỏi. Lúc quay đầu lại thì rất ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồng được nuôi bằng nước linh thạch, tò mò hỏi: "Dư cô nương, con ngựa quý này của người cước lực đáng nể thật, có thể vượt qua Tuyết Lạc. Thời nay đúng là không tìm được mấy con, không lẽ ngựa của người chính là đời sau của loài xích thố trong truyền thuyết?" Dư Tiểu Thảo nhún vai, nhẹ nhàng vuốt ve lông mao mềm mại của Tiểu Hồng, không quá để ý nói: "Ta không hiểu về ngựa, Tiểu Hồng là cha nuôi tặng cho ta khi ta còn nhỏ. Lúc đấy nó chỉ là một con ngựa con, không nhìn ra có gì đặc biệt, không ngờ rằng nó càng lớn càng đẹp, cốt lực cũng không tệ, cước lực cũng không tệ, chỉ là hơi hư. cứ bắt nạt Cuồng Phong và những con ngựa khác. Ngựa tốt tính tình khá mạnh mẽ, lúc ta thuần phục Tuyết Lạc cũng nhiều lần sức bị nó đạp, rất nguy hiểm. Tốc độ ngựa của ngươi có thể vượt qua hạng huyết bảo mã của Dương Quần Vương và thiên mã của ta, nhất định là có quan hệ máu mủ với loài xích thú trong truyền thuyết. Ninh Đông Lan thấy con ngựa kiêu ngạo của mình đến gần ở bên cạnh Tiểu Hồng liếm mặt nó, thì trong lòng kinh ngạc không thôi. Cuồng Phong thấy thế thì giận, mạnh mẽ chen vào giữa Tiểu Hồng và Tuyết Lạc, còn dùng sức đẩy Tuyết Lạc ra. Tuyết Lạc cũng khó chịu, há miệng muốn cắn Cuồng Phong. Tính của Cuồng Phong thì y như chủ của nó. Đứng ở trước mặt Tiểu Hồng thì ngoan ngoãn như cừu, lúc khác thì kiêu ngạo dữ dằn. Hai con ngựa xông lên, ta một cước, ngươi một đạp. Thân thủ nhạy bén linh hoạt, đấu rất kịch liệt. Chu Tuấn Dương thấy ngựa yêu của mình chiếm thế thượng phong, thì liếc mắt nhìn. Hai tay khoanh trước ngực, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhạt. Thỉnh thoảng lại nhìn về Ninh Đông Lan đầy khiêu khích và coi thường. Ninh Đông Lan thấy ngựa yêu mấy lần suýt bị Cuồng Phong đá trúng thì sợ hết hồn, câu mày nói. Tuy Tiết Lạc tính tình kiêu ngạo, nhưng trước này không chịu đầu chủ động ngay về gây chuyện. Tuy Tuyết Lạc tính tình kiêu ngạo, nhưng trước nay không chủ động gây chuyện. Này sao vậy, Dư cô nương, không lẽ Tiểu Hồng nhà ngươi là ngựa cái? Dư Tiểu Thảo đương nhiên biết là Cuồng Phong ghen, liếc chủ nhân của nó một cái. Ôi, cái tính nhỏ mọn này nhất định là học từ chủ nhân nó. Nàng nghe y hỏi vậy thì cười cười, chắc Tiểu Hồng ra sao một chút, tránh để cho nó bị ngộ thương, gật đầu nói. Đúng vậy, Tiểu Hồng của ta là ngựa cái, hơn nữa còn là ngựa cái rất có sức hấp dẫn. Hừ, trêu ông ghẹo bướm. Chu Tuấn Dương hừ lạnh, không vui nói. Nói ai đấy? Dư Tiểu Thảo nghiêm mặt, đôi mắt to toát ra vẻ nguy hiểm. Nói ngựa, còn nói ai được nữa? Chu Tuấn Dương kinh hãi, lập tức nhìn chằm chằm đầu sỏ Tiểu Hồng. Dư Tiểu Thảo không vui, nói ngựa cũng không được. Tiểu Hồng nhà ta rất ngoan, cũng không chủ động gây chuyện, chỉ có một vài con da mặt dày, cứ cố kiếm chuyện, không biết xấu hổ. Nói bóng nói xó ai mà không biết. Chu Tuấn Dương cũng hết cách với nàng, không nói nữa mà quay ra phía Cuồng Phong. Cuồng Phong đủ rồi, cũng không phải thâm cừu đại hận, còn muốn phế người ta à, quay về. Cuồng Phong không phục quay lại, trong nháy mắt đó, há miệng cắn một phát lên cổ Tuyết Lạc. Tuyết Lạc không kịp tránh, trên cổ có một hàng dấu răng rủ máu. Đây là Cuồng Phong hạ miệng lưu tình, nếu không, không xé rách một miếng thịt nó sẽ không cam lòng. Tuyết Lạc bị đau rên lên, Ninh Đông Lan đau lòng, lấy khăn tay ra lau vết máu cho người yêu. Dư Tiểu Thảo là Nhan Khống, rất yêu thích con người trắng xinh đẹp này. Nàng làm ướt khăn tay của mình bằng nước linh thạch rồi đưa qua. Ninh công tử, dùng cái này lau vết thương cho Tuyết Lạc đi. Ninh Đông Lan cũng không từ chối ý tốt của nàng, nhận lấy khăn ướt vừa lau vết thương cho Tuyết Lạc, vừa đau lòng than phiền. Ra tay nặng như vậy, ngựa giống chủ đều đáng ghét như vậy. Dư Tiểu Thảo bao che người nhà, không vui nói. Cuồng Phong cắn Tuyết Lạc bị thương là nó sai. Người thương xót ngựa yêu, cũng không thể giận cá chém thớt, nói cả chủ nhân của nó. Ninh Đông Lan thầm nghĩ, nếu như Dương Quận Vương gọi ngựa của hắn về sớm hơn, thì Tuyết Lạc sẽ bị thương sau. Nhưng mà y nhìn ra Tiểu Thảo có ý bảo vệ Chu Tuấn Dương nên không nói gì nữa. Thấy tiểu nha đầu ra mặt thay mình, trong lòng Chu Tuấn Dương thoải mái như ngày nóng nực, được uống nước lạnh vậy. Trong lòng nha đầu nhà hắn vẫn có hắn, không bị sắc đẹp mê hoặc. Một lát sau, đám Hạ Uyển Ngân mới đuổi kịp. Hạ Uyển Ngân khó chịu oán trách. Tiểu Thảo muội muội, có chủ nhà nào như muội không? Bỏ khách lại ở phía sau chạy trước, Thiền Lý Mã thì giỏi lắm à. Về nhà ta cũng bảo cho ta tìm cho ta một con, phải vượt trội hơn con ngựa có ba người các ngươi. Được rồi, là súc sinh này tự ý làm vậy, cứ phải ganh đua với Cuồng Phong và Tuyết Lạc. Không phải muội muốn khoe ngựa đâu, Hạ tỷ tỷ, tỷ trách sai muội rồi. Chư Tiểu Thảo cười vỗ cổ của Tiểu Hồng để nó gánh vác trách nhiệm. Ánh mắt Hạ Uyển Ngân nhìn Tiểu Hồng tràn đầy ao ước. Tiểu Hồng có hơi thấp thỏm, buồn bực dậm chân tại chỗ. Hạ Uyển Ngân gật đầu nói, Tiểu Thảo muội muội, con ngựa này của muội nhìn thì bình thường, không ngờ rằng nó lại có thể tranh đua với hạng huyết bảo mã. Nếu như ta không nhìn lầm, thì con ngựa này hẳn là ngựa cái nhỉ? Chờ sau khi Tiểu Thảo gật đầu xác nhận, nàng ta lại nói như lẽ đương nhiên. Tương lai con ngựa này đẻ con nhất định phải xử cho ta. Cứ quyết định vậy đi, ta đặt trước, muội không được tặng cho người khác đó đâu. Ngươi ước định với ai đấy? Đã được Sa đồng ý chưa? Chu Tuấn Dương thấy Dư Tiểu Thảo không bàn bạc với hắn, đã quyết định tặng con của Cuồng Phong và Tiểu Hồng. Hắn cảm thấy mình không được tôn trọng. Dư Tiểu Thảo và Hạ Uyển Ngân biểu cảm giống nhau, đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao phải được ngươi đồng ý? Nghiêm túc mà nói, Hạ Uyển Ngân và Chu Tuấn Dương cũng coi như là anh em họ. Người khác sợ Dương Quận Vương mặt đen, chứ nàng ta không sợ hắn. Chuyện của ta và Tiểu Thảo muội muội liên quan gì tới ngươi? Chu Tuấn Dương hừ lạnh nói, ngựa con mà các ngươi nói cũng là con của Cuồng Phong. Sao người làm chủ như ta lại không thể quyết định? Ai nói con của Tiểu Hồng nhất định là con của Cuồng Phong? Dư Tiểu Thảo không ngờ rằng tên này lại bá đạo như vậy, ngay cả ngựa của nàng cũng không cho phép con ngựa khác sơ muối. Mặt Chu Tuấn Dương càng đen hơn, sao lại không? Nàng không thấy Cuồng Phong và Tiểu Hồng tâm đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt sao? Nàng nhẫn tâm chia rẽ chúng nó. Còn mắt nào của huynh thấy Tiểu Hồng và Cuồng Phong tâm đầu ý hợp? Rõ ràng là Cuồng Phong mặt dày theo đuổi, chứ Tiểu Hồng nhà nàng đã đồng ý đâu. Nhưng mà thấy Chu Tuấn Dương tức giận thật, nên nàng cũng chẳng buồn nói lại hắn. Bát tự còn chưa có, đã ở đây tranh luận ai sở hữu được con ngựa còn chưa chào đời, đúng là rảnh thật. Phía trước là Hoàng Trang, chúng ta đi thẳng ra sau núi hay là vào Hoàng Trang nghỉ ngơi một lát? Dù sao Dư Tiểu Thảo cũng là chủ nhà, không thể chỉ quan tâm cái tên nào đó chỉ biết giận dỗi được. Tiếp đón thật tốt mấy con em quý tộc trong kinh thành này mới là chuyện quan trọng. Hạ Uyển Ngân nói không thèm nghĩ, đến sau núi trước đi, rồi chúng ta chia nhau làm. Ai muốn hái đào thì hái, ai muốn đi săn thì đi. Buổi trưa chúng ta sẽ ăn thịt nướng và hoa quả miễn phí dài ngáy. Hết chương 501. Chương 502, ăn vạ. Đoàn người đi theo đường nhỏ vòng qua Hoàng Trang, đi về phía đồi nhỏ cách đó không xa. Quản sự Hoàng Trang Ung Công Công nghe tin, vội vàng dẫn người làm trong trang viên đến tiếp đón. Những chủ nhân này đều xuất thân cao quý, trong đó còn có cả cấp trên của gã, không thể lâu là sơ sót được. Nhưng mà Hạ Uyển Ngân cho bọn họ vướng tay vướng chân nên đuổi về hết. Nếu đi chào chơi thì nhất định phải có cái thú hoang dã, nên mọi người đều làm lơ lời mời của Ung quản sự. Đến vườn đào, từng quả đào đỏ sai đầy cây, nặng triệu cành. Chỉ cần ngẩng đầu thôi cũng có thể bị một quả đào long đụng trúng trán. Mùi thơm mê người tràn ngập khắp núi. Các người ai đi săn thì cứ đi đi, dù sao ta cũng muốn hái đào. Hạ Uyển Ngân khóc không chờ nổi. Hái một quả đào lớn nàng ta đã nhìn trúng, lấy khăn tay lau qua, rồi đưa vào trong miệng cắn. Nha hoàng ở bên cạnh lập tức ngăn cản nàng ta, lấy túi nước mang ở bên người rửa sạch đào rồi mới trả lại cho nàng ta. Hạ Uyển Ngân cắn một miếng, nước đào đỏ tươi chảy xuống theo khóe miệng. Nàng ta cũng sảng khoái, dùng mu bàn tay lau qua, nuốt thịt đào và nước đào xuống bụng rồi mới nói với vẻ hưởng thụ, ngon. Thì ra đào vừa mới hái xuống lại tươi ngon như vậy. Loại đào này chua chua ngọt ngọt, thật sự rất ngon. Quận chúa Minh Lan lại thích đào thủy mật nhiều nước hơn. Nàng ta cẩn thận phân biệt rồi lại chọn ra một cây đào thủy mật trong rừng đào. Nhón chân hái quả đào đã nhìn chính trúng chính xuống. Nhón chân hái quả đào đã nhìn trúng xuống. Nha hoàng bên cạnh nàng ta cũng mau chóng nhận lấy, giúp chủ tử rửa sạch sẽ rồi trả lại. Quận chúa Minh Lan vừa cầm đào thủy mật, vừa tiếp tục hái đào chính. Đào mật hái xong sẽ bỏ vào trong giỏ nha hoàng đang đi theo sau lưng. Sau khi hái được 5-6 quả, nàng ta mới dừng lại. Đưa quả đào đã rửa sạch đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ rồi hút nhẹ. Nước đào ngọt lập tức tràn đầy khoang miệng, ngọt ngào như đang uống mật vậy. Sau khi hút hết nước đào mới phát hiện quả đào ở trong tay chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài và hạt đào. Đào thủy mật chín, thịt ở bên trong đã biến thành nước đào. Bảo sao gọi là đào thủy mật? Hai em trai của Lý Mộng Như đang tuổi ham chơi, thấy các chị chưa nói gì đã bắt đầu hái đào nên cũng không cam lòng yếu thế. Bắt đầu hái loại đào mình thích. Có cành đào khá cao thì bọn họ sẽ ngồi ở trên vai đám người làm để được nâng lên hái. Cái tên Lữ Hạo này rất cẩu thả, Hái được mấy quả đào thủy mật thì phát hiện bản thân luôn sơ ý, làm xước nên để quả đào chuyển hướng sang loại đào trắng ngọt giòn. Đào trắng cứng, không dày xước như đào thủy mật, rất hợp với ý y. Dưới chân y là sọt mà công nhân vườn đào hay dùng để đựng đào. Chỉ trong chốc lát, đào trong sọt đã đầy lên nửa sọt. Tốc độ này còn nhanh hơn cả công nhân vườn quả có kinh nghiệm nữa. Ninh Đông Hoang tính tình vốn hơi điên điên, thấy người khác vừa vào vườn cây, ăn quả, đã bắt đầu làm việc, cũng không hề nể nang gì, chọn quả đào to mà hái. Sau khi hái, lao qua loa vài cái rồi cắn ăn. Chẳng mấy chốc, ba bốn quả đào lớn đã chui vào trong bụng của gã, còn nói liên tục. Hơi, hơi to rồi, được ăn miễn phí, dù sao cũng phải ăn thật nhiều. Để đám bạn bè của bạn thiếu gia biết, đào bọn họ tranh cướp, đến vỡ đầu cũng chưa chắc mua được. Gia muốn ăn thế nào thì ăn thế đó, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, cho bọn họ ghen tị chết thì thôi. Ninh Đông Lan lại rất lịch sự, y cả người quần áo trắng, hai tay chắp ở sau lưng, quạt xếp ở trong tay lay qua lay lại, đẹp mắt như đào tiên ở trên cây vậy. Nhưng mà tiên giả như y không phải không dính khói lửa nhân gian, nhìn thấy quả đào vừa mắt của y cũng sẽ hái. Rửa sạch lông bên trên mới chậm rãi thưởng thức. Mấy tên nam nhân các ngươi đều ở đây hái đào thì ai đi săn? Sẽ không để mấy thiên kim tiểu thư chúng ta đi chứ? Hào Yển Ngân ăn hai quả đào đã no căng bụng, nhưng hứng thú hái đào vẫn không giảm. Cảm giác muốn ăn thì đã giảm xuống rất nhiều. Nên Đông Hoang chạy đến dưới một gốc mận, hái một quả mận tím, còn hơi xanh xuống. Cắn một miếng suýt thì ê hết cả răng. Gã phun ra thịt mận còn chưa chín, tiện thể vứt luôn quả mận chua còn chưa ăn hết. Nga Hòa Uyển Ngân nói như vậy thì huýt sáo, một con chó to mập lập tức xông đến. Gã vỗ đầu nó, đầy đắc ý nói. Có phách lan của ta ở đây, cần gì người đi săn? Phách lan, mau để cho bọn họ chiêm ngưỡng sự lợi hại của ngươi, đi săn mấy con gà rừng, thỏ rừng về đây. Dư Tiểu Thảo liếc nhìn phách lan, hóa ra là chó ngao Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng là loài chó hung dữ trong các loài chó, bảo sao lại chiếm được sự yêu thích của Ninh Đông Hoang. Thấy Phách Lan đi vào khu rừng bên ngoài vườn cây ăn quả, Ninh Đông Hoang khoe khoang nói, Phách Lan của ta tới từ Ô Tư Tạng, là Tây Tạng cổ, rất giỏi. Khắp Tinh Thành không có loài chó nào là đối thủ của nó. Đáng mặt là vua của loài chó, Dư cô nương. Hôm nào đó, để Tiểu Hắc Tiểu Bạch nhà cô nương và Phách Lan nhà ta đấu thử xem. Dư Tiểu Thảo xì một tiếng cười cười. Chó ngao Tây Tạng giỏi lắm à. Nó còn chẳng đáng để Tiểu Hắc Tiểu Bạch để vào mắt. Bình thường chúng nó tốt tính, chứ một khi nổi xung lên, có thể quật ngã cả mảnh hổ. Ninh Đông Hoang thấy vậy vội nói. Đừng không tin chứ, Phách Lan là loài chó ngao, là mảnh thú. Trong nhà cho người dân Tây Tạng, dù gặp phải chó sói cũng có thể đánh một trận. Quẳng. Gã vừa dứt lời thì nghe được tiếng kêu thảm của con chó lớn. Vẻ mặt Ninh Đông Hoang lập tức thay đổi, kinh hãi nói, là tiếng kêu của Phách Lan. Không phải bảo sao núi không có mảnh thú sao? Chuyện gì vậy? Không được, ta phải đến đó xem tình hình thế nào. Ninh Đông Lan kéo đứa em trai đang xúc động lại, nhíu mày nói, nếu có mảnh thú thật, có công phu mèo ba chân của đệ đi vào đó cũng vô ích. Dương Quận Vương, nếu sau núi có mảnh thú lui tới thì không thể coi thường. Dù sao Dư cô nương cũng thường xuyên làm việc ở Hoàng Trang. Chu Tuấn Dương đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà trong lòng khá khó chịu khi Ninh Đông Lan nói ra trước mình. Tiểu nha đầu nhà hắn có hắn quan tâm, người ngoài như y quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hay là y có ý đồ khác với tiểu nha đầu nhà hắn? Một năm qua, ta gần như ngày nào cũng đi lại giữa Kinh Thành và Hoàng Trang. Chưa từng nghe nói có mảnh thú. Hơn nữa, sau núi ngoài vài lùm cây thấp bé ra, cũng không có rừng sâu núi thẳm để mảnh thú ở. Không có nguy hiểm gì đâu. Có lẽ là Phách Lan đạp trúng bẫy mà người dân sống ở xung quanh đặt. Hay là chúng ta cùng qua đó xem thế nào. Cả đường đi, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đều chạy phía trước bầy ngựa. Dư Tiểu Thảo còn tận mắt thấy chúng nó chui vào sâu trong lùm cây trong rừng. Nếu như có mảnh thú, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không thể nào không báo hiệu, nên nàng không hề lo lắng chút nào. Nàng không lo lắng, nhưng Chu Tuấn Dương không thể coi thường bất kỳ tai họa ngầm nào có thể gây tổn thương cho nha đầu của hắn. Mấy ngày nữa phải dọn dẹp một lượt những lùm cây gần vườn cây ăn quả, lại tìm thêm mấy người trong trang viên tuần tra khắp núi một lượt. Diệt trừ tất cả những mối nguy hiểm thì hắn mới yên tâm để nha đầu đi lại giữa hoàng trang. Gia và Lữ Hạo qua đó xem sao, dù sao chúng ta cũng có vợ, các ngươi ở đây đợi đi. Lưu tổng quản và đồng thị vệ sẽ ở lại bảo vệ các ngươi. Chu Tuấn Dương ngăn cản Tiểu Thảo đang nhao nhao muốn đi và Hồ Yến Ngưng cũng muốn đi vì tò mò. Mấy khuê tú khác thì không cần lo lắng, hai thuộc hạ của hắn là đủ rồi. Dư Tiểu Thảo không vui ra mặt, nàng đi cùng thì thế nào, bọn họ hai người đàn ông trưởng thành không đã không bảo vệ được một tiểu cô nương như nàng. Đúng lúc hai người không ai chịu nhường ai, thì cách đó không xa trong bụi cây rậm rạp truyền đến tiếng động tĩnh khá rất mạnh, giống như một con vật to lớn nào đó chuẩn bị bước ra. Ninh Đông Lan tiến lên mấy bước, chắn ở trước mắt Tiểu Thảo, nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận. Tiểu cô nương cũng lui về sau, lui về trong vườn cây ăn quả, những người khác tăng cường cảnh giác. Y đang nói thì trong bụi cây lộ ra một cái đầu đen to, đôi mắt xanh biếc đầy ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đầy đề phòng của mọi người. Sau khi Chu Tuấn Dương thấy rõ hình dáng của nó thì hoàn toàn thả lỏng. Phách Lan, người sao thấy Phách Lan? Ninh Đông Hoàng thấy thứ con sói to kia ngậm ở trong miệng, sao lại quen mắt như vậy? Đây không phải Phách Lan của gã sao? Phách Lan đánh khắp kinh thành, không có đối thủ, lại như chó chết bị Tiểu Hắc ngậm trong miệng, cẩu họng phát ra tiếng rên ư ử xin tha thứ. Tiểu Hắc, ai cho ngươi bắt nạt chó nhà người khác hả? Dư Tiểu Thảo rất hiểu tính Tiểu Hắc, thích chơi đùa và quậy phá, còn có thể chơi với đám chó nhà trong thôn nữa. Nếu đổi lại là Tiểu Bạch, nàng còn tin rằng có thể là do nó chủ động, chứ Tiểu Hắc nhất định sẽ không bắt nạt con chó khác. Tiểu Hắc thả Phát Lan trong miệng ra. Ninh Đông Hoàng thấy chó yêu của mình nằm ở trên đất không nhúc nhích, thì kêu trời kêu đất nhào đến. Phách Lan, ta còn muốn ngươi kiếm cho ta tí mặt mũi. Ngươi không thể chết, ngươi chết thì ta phải làm sao? Dáng vẻ đau buồn muốn chết kia, chẳng khác nào ngươi chết là vợ cả. Ninh Đông Lan không nhìn nổi, mũi chân nhẹ nhàng đá lưng của gã, nhắc nhở gã đừng có ở đây làm mất mặt nhau. Mau đứng dậy đi chứ. Không được, Dư cô đương. Tiểu Hắc nhà ngươi cắn chết chó ngao Tây Tạng ta tốn 10.000 lượng bạc mua về, ngươi phải đền cho ta một con. Tiểu Hắc, lấy Tiểu Hắc bồi thường cho ta. Bằng không, ngày nào ta cũng đến nhà ngươi làm loạn. Ninh Long Lan lộ ra vẻ mặt vô lại, ánh mắt nhìn Tiểu Hắc tràn đầy thèm thuồng. Hừ, ngươi tính kỹ thật đấy. Nói cho ngươi biết, Tiểu Hắc nhà ta, 10 con chó ngao cũng không đổi được. Dư Tiểu Thảo liếc mắt coi thường, sau đó lại liếc Ninh Đông Lan. Mau dẫn em trai người đi đi, trước mặt bao nhiêu người chơi trò vừa ăn cướp vừa lo làng. Có mất mặt không hả? Chu Tuấn Dương bực mình khi thấy tiểu nha đầu của hắn mắt qua mày lại với nhị công tử Ninh gia. Hắn xác định Ninh Đông Lan ôm xác của Phách Lan ăn vạ lên. Chỉ vào Phách Lan vẫn còn đang mở mắt nằm dưới đất nói, nếu con chó này của người bị cắn chết thật, gia đình cho ngươi 10.000 lượng bạc, ngươi mở to mắt ra mà nhìn. Nó chỉ bị sợ hãi quá độ, không dám đứng dậy trước mặt Tiểu Hắc mà thôi. Hết chương 502. Chương 503, Khú Vui. Hình như muốn chứng minh lời hắn nói, Tiểu Hắc liếc nhìn Phách Lan đầy coi thường, rồi lại quay đầu chui vào trong bụi cây rậm rạp. Phách Lan thấy Tiểu Hắc càng đi càng xa, mới bò dậy từ trên mặt đất, cụp đuôi chạy đến sau lưng của chủ nhân, không dám đi ra nữa. Khù. Ninh Đông Hoàng còn đang định ăn vạ tiếp thì trừng mắt nhìn chó nhà mình, vẻ mặt khó tin. Thấy ánh mắt cười nhạo của Dư Tiểu Thảo, xấu hổ nói, không ngờ rằng Phách Lan nhà ta lại thông minh như vậy, biết sợ chết né tránh nguy hiểm. Dư Tiểu Thảo cười khúc khích nhìn về phía Phách Lan ủ rũ muốn chết, mà trên người cũng lành lặn không bị thương gì, nói, Tiểu Hắc sẽ không tự nhiên mắc nạt chó nhà người khác, nhất định là Phách Lan cướp con mồi của nó. Lớp Tiểu Hắc săn thú rất hung dữ, nếu ai muốn cướp công của nó, Nó sẽ ra tay không nể mặt gì đâu. Được rồi, sợ bóng sợ gió một trận, tiếp tục hái quả đi. Chiều còn phải chở một xe về đó. Vì muốn mọi người chơi vui vẻ, nên ta cũng cho công nhân nghỉ làm một ngày. Cẩn thận đấy, đừng làm hỏng việc. Mùi đúng là xem chúng ta như nhân công mà. Công nhân đắt giá như chúng ta, mùi mời được không? Công nhân đắt giá như chúng ta mùi mời được không? Hạ Uyển Ngân gãi cổ, cảm thấy cả người đều ngứa. Hận không thể cởi quần áo ra để gãi cho thoải mái. Nhưng mà mười mấy năm được dạy dỗ làm thục nữ, khiến nàng ta không thể làm ra hành động mất lịch sự, chỉ có thể cố nhịn. Đừng gãi, đừng gãi. Thu Lộ, mau lấy khăn tay mới ra, thấm nước lau cho tiểu thư nhà ngươi. Dư Tiểu Thảo nghe thấy nàng ta gãi đỏ cả cổ thì vội ngăn cản. Long đào dễ đâm vào da người, nhất định không được để cho chính da. Sao ngươi không nói sớm? Ninh Đông Hoàng giống như một con khỉ lớn đang gãi rận vậy. Gãy trên gãy dưới, càng gãy càng ngứa, cổ, cánh tay đều bị gã gãy hồng lên một mảng. Có nhiều chỗ cứ như không gãy sẽ không hết ngứa vậy. Em trai Lý Hạo Minh của Lý Mộng Như cũng bị dính long đào trên người, gãy ngứa khóc hu hu. Cũng may, chỉ có một cánh tay bị dính long đào. Lý Mộng Kỳ đang cầm khăn tay ướt lau cho cậu bé. Dư Tiểu Thảo chỉ vào dòng suối nhỏ cách đó không xa, nói với Ninh Đồng Hoàng. Mọi người qua đó tắm. Lau qua đi. Chờ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch trở về, chúng ta sẽ đến ở trong đình. Ở bên hoa bên kia ăn trưa. Chúng ta sẽ đến trong đình ở biển hoa bên kia ăn trưa. Hạ Uy Ngưng còn chưa thỏa mãn, nhìn từng cây đào hận không thể hái hết xuống mang theo. Cho dù không thể mang đi, thì cảm giác đã nghiện khi hái quả cũng không tệ. Các người muốn đi rửa tay cứ đi đi, ta ở lại hái quả thêm một lúc nữa. Trừ Ninh Đông Hoang ra, những người khác đều không rời khỏi vườn cây ăn quả, chăm chỉ hái đào. Lúc mới vào vườn đào vừa hái vừa ăn, bụng đã no căng rồi. Giờ ngửi mùi đào thôi cũng khiến cho người thoải mái. Mấy tiểu thư được cưng chiều và mấy thiếu gia đến ngủ cốc, còn không phân biệt được. Và cả đám nha hoàn và người làm giúp đỡ, chưa đến giữa trưa đã hái xong lượng đào muốn cân để bán vào buổi chiều. Ngoài vườn cây ăn quả, đã có một đống con mồi xích đồng, thỏ rừng, gà rừng, chồn, con nào cũng có. Thậm chí còn có cả một con dê núi nặng 55 cân nữa. Tất cả con mồi đều chết do cổ họng bị cắn đứt. Vết thương nhỏ, máu chảy ra ít hơn. Chỉ có con dê núi kia là sâu hơn. Chân sau của nó máu tươi đầm đìa, máu thịt lẫn lộn. Khi Tiểu Hắc tha một con gà rừng đến, Tiểu Thảo vỗ đầu nó khen ngợi. Tiểu Hắc giỏi thật đó, đủ con mồi rồi. Mau gọi Tiểu Bạch về đi, lát nữa nướng thịt cho các ngươi ăn. Tiểu Hắc liếm tay nàng, vui vẻ vẫy đuôi, trừng mắt đe dọa Phách Lan rồi nháy mắt. Đã biến mất trong bụi cây rậm rạp. Tốc độ thật nhanh. Ninh Đông Hoang thèm nhỏ dãi, nhìn theo hướng của Tiểu Hắc biến mất, lại không biết xấu hổ, mè nheo với Tiểu Thảo. Chó săn cực phẩm như vậy, một mình người độc chiếm hai con đúng là quá phí của trời phải không? Người dứt khoát ra một cái giá, bán Tiểu Hắc cho ta đi. Yên tâm, dù là bao nhiêu bạc ta cũng bằng lòng. Người thấy ta giống kẻ thiếu tiền sao? Dư Tiểu Thảo cũng lười để ý gã, thuận miệng hỏi ngược lại một câu. Khù. Tuy Ninh Đông Hoang là kẻ ăn chơi, nhưng tin tức nào ở trong kinh thành cũng không thoát khỏi lỗ tai của gã. Rau củ trái mùa, hoa quả trái mùa, trà hoa và mỹ phẩm dưỡng da của Hoa Tuyển Dung, vườn làm đẹp dưỡng sinh, còn có vườn cây ăn quả như gà đẻ trứng vàng này nữa. Nha đầu Dư Gia này mới đến kinh thành có một năm, số bạc kiếm được, đừng nói một đời, chứ vài đời cũng không tiêu hết. Nàng đúng là người không thiếu tiền. Người nói đi, làm thế nào ngươi mới đồng ý bán Tiểu Hắc cho ta? Ninh Đông Hoang cúi đầu ủ rũ, ra vẻ đáng thương. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không thuộc về ta. Ta không có quyền quyết định sự tự do của chúng nó. Ở trong lòng nàng, hai con sói này đã vượt qua phạm vi thú cưng. Chúng nó không nên bị trói buộc ở trong không gian hẹp này. Rừng núi rộng lớn mới là nơi chúng nó thuộc về. Nhưng mà chúng nó hình như không quá muốn về với tự nhiên, mà càng nghiêng về hướng thân cận chủ nhân là nàng, hoặc là đá ngũ sắc ở trên tay nàng. Ninh Đông Hoang không hiểu ra sự ám chỉ trong lời nói của nàng, vẻ mặt vui mừng kích động nói: Không phải của người, vậy thì của ai, Dương Quận Vương à? Chỉ cần không phải của Dư Thiệu Thảo, Ninh Đông Hoang cảm thấy mình không cần kiêng kỵ gì hết. Lão già trong nhà nói, Dư cô nương là nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không, gã đã sớm ra tay rồi. Chỉ cần không phải là nàng thì dễ rồi. Cho dù là Dương Quận Vương khó giao tiếp nhất, gã cũng tin tưởng dựa vào bản lĩnh nhây của mình. Nhất định có thể uống lấy, đòi đối phương bán chó cho gã. Cùng lắm thì bị Dương Quận Vương đánh một trận. Bị thương ngoài da, không thể phải có vấn đề gì lớn. Không, chúng nó không thuộc về ai hết. Chúng nó thuộc về bản thân chúng nó. Dư Tiểu Thảo cảm thấy muốn giao tiếp được với cái loại người ngu ngốc này, đúng là mất sức thật, não tàn mà. Nên Đông Hoang lại rất vui vẻ, không thuộc về ai hết, vậy chẳng phải là vật vô chủ. Vậy có phải là nếu ta có cách thu phục chúng nó sẽ là của ta phải không? Vật vô chủ, ai bắt được là của người đó, có phải gã có thể hiểu được như vậy nhỉ? Dư Tiểu Thảo nhận ra tâm trạng vui vẻ của gã, cũng hiểu rõ ý đồ của gã. Vẻ mặt có hơi ngạc nhiên, cười như không cười nổi. Cũng có thể hiểu là vậy, nhưng mà đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không dễ dàng trêu chọc như vậy. Ninh Đông Hoang hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của nàng. Trong đầu đều là suy nghĩ, làm thế nào mới thu phục được hai con chó này. Chuyện này cũng dẫn đến tương lai thay thảm về sau của gã. Nha hoàng và người làm vận chuyển con mồi đến đình bên cạnh đỉnh núi. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch trở về cùng nhau, giống như hai cơn gió lốc một đen một trắng. Nhanh chóng phóng qua biển hoa, dọa sợ hai nữ công. Hải Hòa hét lên kinh hãi. Trên khu đất bằng phẳng quanh đình, đặt từng cái vị nướng to. Phía dưới đã đốt sẵn than nóng, con mồi được sơ chế xong thì bị xiên qua bằng từng cái que sắt. Mấy quầy tú đều tò mò đứng trước ở đó. Nhìn người làm của trang viên nướng thịt, quét mỡ, lật lại, rắc gia vị nướng, cũng rất đơn giản đấy nhỉ. Hạ Uyển Ngưng nhào nhào muốn thử, đổi một người nướng ra chỗ khác tự tay nướng. Tiểu Thảo mùi mùi, nói tự tay nướng thịt sẽ cảm thấy thích thú hơn. Khi nàng ta giơ một thau khoai tây nửa chín nửa sống lên, đưa đến trước mặt Dư Tiểu Thảo như hiến bảo vật. Tiểu Thảo còn đang nướng một con dê, thiếu mất một cái chân. Tại sao lại thiếu một cái chân? Cái chân đó đã bị Phách Lan cắn nát, bị nàng cắt bỏ nướng riêng cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ăn rồi. Dính nước dài của chó ngao, càng nàng còn lâu mới ăn. Tiểu Thảo, nhìn khoai tây ta nướng này không tệ nhỉ? Nhìn có vẻ ngon đấy chứ. Hạ Uyển Ngưng đắc ý, giơ sau khoai tây nướng lên. Tay khoác thì lau mồ hôi trên trán, thành công để lại ba vệt đen trên đó. Dư Tiểu Thảo nhìn sâu khoai tây nướng thảm không nỡ nhìn, chần chừ có nên ngăn cản nàng ta ăn hay không. Ngẫm nghĩ xong vẫn là không nên đả kích sự tích cực của nàng ta. Dẫu sao, khoai tây nướng nửa chín nửa sống. Ăn vào cùng lắm là đau bụng, không độc chết người. Mội có muốn nếm thử không? Đây là lần đầu tiên ta tự nướng đó. Nếu đổi lại là người khác, ta còn không nỡ cho đâu. Hạ Uyển Ngưng đưa sâu khoai tây nướng đen thui đến bên miệng nàng, cố nén cảm giác không nỡ cho. Dư Tiểu Thảo sợ hãi nói, cảm ơn tỷ, sau khoai tây nướng có ý nghĩa như vậy, vẫn là tỷ ăn thì hay hơn. Biểu cảm của muội là sao hả? Khoai tây ta nướng cũng đâu phải độc dược, muội không ăn là tổn thất của muội. Hạ Uyển Ngưng giận dỗi nhét khoai tây của nàng ta nướng vào trong miệng, vẻ mặt nàng ta thay đổi ngay lập tức. Phi phi phi, mặn quá, khó ăn chết mất. Hạ Uyển Ngưng nhậu hết khoai tây trong miệng ra ngoài, sai nha hoàng bên cạnh đi lấy nước, rồi ra súc miệng. Chu Tuấn Dương cầm một sâu đùi gà nướng vàng ống đi đến, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thảo. Hắn nhét sâu đùi gà vào trong tay nàng, nhận lấy con dây trong tay nàng, nhẹ nhàng lật từng mặt nướng tiếp. Nàng ra chơi đi, để ta làm cho. Tiểu Thảo xé một miếng thịt gà nướng nhét vào trong miệng Chu Tuấn Dương. Nàng cũng cắn một miếng. Ăn ngon nói, ngon thật, không ngờ rằng Dương Quận Vương còn có bản lĩnh nướng thịt đó. Dẫn đầu đoàn quân hành quân bên ngoài, không ai không biết nướng thịt. Lúc rảnh rỗi đều sẽ săn vài con mồi nướng ăn. Hương vị thì không dám khẳng định, nhưng nhất định là nướng chín. Vừa nói hắn còn liếc mắt nhìn Hạ Uyển Ngưng, giống như đang ám chỉ cái gì. Kêu Tiểu Thảo nín cười, chia đùi gà với hắn. Ăn xong thì đứng dậy kéo Hạ Uyển Ngưng đang bị đả kích lên. Đi, mời dạy tỷ nướng thịt. Dư Tiểu Thảo lấy một sâu thịt dê đã nướng chín làm mẫu. Vậy nàng ta làm thế nào để khống chế lửa, làm thế nào để lật thịt, làm thế nào để quét dầu rắc gia vị? Nướng thịt chẳng khác nào nấu mấy món đơn giản. Tiểu Thảo thao tác nước chảy mây trôi, Hạ Uyển Ngưng cũng ngây người nhìn. Rõ ràng là rất đơn giản, nhưng đến lượt nàng ta thì nàng ta lại luống cuống. Sâu thịt người ta nướng thơm ngon hấp dẫn, còn nàng ta nướng thì luôn đen thui, lại còn nửa sống nửa chín. Làm đi làm lại mấy lần, Hạ Uyển Ngưng chỉ đành từ bỏ. Xem ra, nàng ta không có thiên phú nấu nướng. Sau khi nhìn ra sự thật này, nàng ta biến đổi đau thành ăn uống. Bao tất cả sâu thịt Tiểu Thảo nướng, cũng hết cách. Ai bảo thịt nướng của Tiểu Thảo quá ngon. Dù là thịt dê, thịt gà hay thịt thỏ, đều da giòn thịt mềm, nêm nếm vừa phải vô cùng ngon. Ngay cả rau củ nướng cũng ngon như thịt nướng vậy, khiến người khác muốn dừng cũng không dừng được. Hết chương 503. Chương 504, lộ ra. Tự tay nướng thịt đúng là một loại trải nghiệm vô cùng mới mẻ với các khuê tú. Lúc bắt đầu, ai nấy đều rất hăng hái. Nhưng sau khi thử vài lần, phát hiện thịt bản thân nướng không phải cháy thì cũng không chín, không phải mặn gần chết thì lại nhạt nhẽo vô vị. Bọn họ chỉ đành thừa nhận mình không có tài nướng thịt, đàng hoàng ngồi ở trong đình chờ ăn. Thịt nướng được hoan nghênh nhất đương nhiên là xuất ra từ tay Dư Tiểu Thảo. Dù sao, kiếp trước nàng cũng từng nướng thịt bán ở chợ đêm, đương nhiên rất có tay nghề. Ngay cả Viên Tuyết Diễm cao lãnh lạnh lùng cũng tranh giành thịt nướng từ tay Dư Tiểu Thảo với quận chúa Minh Lan. Hai tên nhóc Lý Hạo Minh và Lý Hạo Vũ thì ở ngay bên cạnh Tiểu Thảo nhìn chăm chăm vị nướng, chờ sâu thịt và sâu nấm chín. Ninh Đông Lan nhìn qua như một người thanh nhã, không ngờ rằng cũng là một con hàng ham ăn, lại dành ăn với đứa nhóc 7 tuổi như Lý Hạo Minh. Ấn tượng của nàng với y lập tức rớt xuống từ thần đàn xuống phàm trần. Lữ Hạo cũng biết nướng thịt. Nghe nói trước đây, khi y trấn thủ Tây Nam đã săn thú ở trong rừng rậm không ít lần, luyện được bản lĩnh nướng thịt. Nhưng mà hương vị sâu thịt y nướng khác xa với Dư Tiểu Thảo. Tuy rằng ăn cũng không tệ lắm. Trong lúc đợi Tiểu Thảo nướng thịt, mọi người vẫn rất nể mặt ăn thịt y nướng. Còn Ninh Đông Hoang, từ lúc bắt đầu nướng thịt đã chạy mất hút không thấy đâu, không biết lại ham vui chuyện gì rồi. Dây nướng nguyên con nhanh chóng chín vàng. Chu Tuấn Dương cắt một đĩa thịt dê xuống trước, lại xé thêm chân sau xuống đưa đến cho Dư Tiểu Thảo. Lúc hắn nướng dê có chú ý đến, tiểu nha đầu nhà hắn vẫn luôn giúp người khác nướng thịt, bản thân nàng lại không ăn gì, nha đầu của hắn có hắn thương. Vì thế mà hắn nhận lấy sâu thịt còn đang chín giờ ở trong tay nàng để nàng ăn chút gì đó trước. Hạ Uyển Ngân thấy vậy thì ồn ào nói, Dương Quận Vương, dù sao ngươi cũng là biểu ca của ta. Tại sao dây nướng xong rồi cũng không bảo mọi người một tiếng? Người chăm sóc biểu muội kiểu đó à? Chẳng lẽ trong mắt người ngoài Tiểu Thảo muội muội ra thì không có ai khác sao? Chu Tuấn Dương nhàn nhạt liếc nàng ta, lạnh lùng nói. Người có tay có chân, không biết tự làm sao, chỉ biết hưởng thụ. Bắt người khác làm cho ngươi, người là phế nhân à? Chật chật, Tiểu Thảo muội muội cũng có tay có chân mà. Hạ Uyển Ngân sáng lại gần, vươn tay muốn lấy đĩa thịt nướng. Chu Tuấn Dương xoay người tránh khỏi bàn tay xấu xa của nàng ta, hừ lạnh nói, không phải nàng ấy vẫn luôn giúp các người nướng thịt sao? Thịt nàng nướng người ăn hết à? Bận nướng thịt nãy giờ nàng còn chưa ăn gì, ta mang chút thịt cho nàng ăn, ý kiến gì? Ai nha, hóa ra là có người đau lòng. Chật chật, Hạ Uyển Ngưng chặt lưỡi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, giống như muốn xem biểu cảm xấu hổ của Tiểu Hảo. Nhưng nàng ta tính sai rồi, chút khiêu khích nho nhỏ này với Dư Tiểu Thảo mà nói chỉ là muỗi đốt, cột điện. Tiểu Thảo mặt không đổi sắc, nhận lấy đĩa thịt nướng, mỹ mãn thưởng thức, hơn nữa còn hất cầm về phía con dây nướng nguyên con nhắc nhở, Hạ tỷ tỷ, tỷ còn mè nhau nữa thì cả mảnh xương vụn cũng không có mà ăn đâu, thịt dê núi tươi ngon hơn thịt dê nhà nhiều. Hạ Uyển Ngân quay sang, nhìn thấy con dây nướng đang bị người làm mấy nhà vây quanh cắt thịt. Mắt thấy thịt nướng dần ít đi, nàng ta kinh hãi nói, Thu Lậu, nhanh, mau cắt cho ta một đĩa thịt nướng, mau lên. Con dây nướng này có gia vị bí mật, do Tiểu Thảo chế. lửa nướng vừa phải, da vàng giòn, thịt mềm ngọt nước. Mùi thịt dê thoang thoảng xộc vào mũi, khiến cho mọi người ai cũng khen ngon. Hạ Uyển Ngân nói, Tiểu Thảo, nghe nói mùa thu năm nay hoàng thượng sẽ đến bãi săn tổ chức săn bắn. Đến lúc đó mùi cũng đi, săn được dê núi hươu núi gì đó, chúng ta cũng nướng ăn. Săn bắn mùa thu ở bãi săn, người đi theo đều phải có cấp bậc nhất định chứ. Một quan lục phẩm như mùi, nào có tư cách đi theo. Trong lòng Dư Tiểu Thảo cũng rất muốn biết hoàng gia tổ chức săn bắn là thế nào, nhưng nàng cũng biết không phải ai cũng có thể đi theo đến đó. Hạ Uyển Ngân nháy mắt vài cái, chớp miệng nhìn về phía Dương Quần Vương đầy ẩn ý. Muội không có tư cách, nhưng có người có mà. Biểu ca ta là tâm phúc của hoàng thượng, giúp muội cầu ân điển này. Giúp muội cầu ân điển này hay gì đó, chắc chắn không thành vấn đề. Dư Tiểu Thảo cười lắc đầu, đến lúc đó rồi nói, không phải vẫn còn mấy tháng sao? Được rồi, ta vẫn hy vọng có thể đi cùng muội tham gia săn bắn mùa thu. Không nói cách khác, chứ chỉ riêng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch của muội thôi, nhất định có thể đứng đầu bảng săn thú. Nói không chừng, còn được hoàng thượng ban thưởng nữa. Khả năng cưỡi ngựa bắn cung của Hạ Uyển Ngân cũng coi như không tệ so với khuê tú trong kinh thành. Nhưng nếu so với con em xuất thân nhà võ, thì chẳng khác nào con phù mèo ba chân. Nàng ta nghĩ, nếu Tiểu Thảo tham gia, có khi có thể tạo ra kết quả bất ngờ. Thắng áp đảo mấy tên tuấn kiệt mắt ngọc trên đầu, ở trong kinh thành, vậy thì quá tuyệt rồi. Tỷ đừng nghĩ linh lung nữa. Săn bắn mùa thu dựa vào bản lĩnh của bản thân, chúng ta thắng nhau vào Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, cũng khó mà khiến cho người khác phục được. Hơn nữa, có cho mang chó săn vào hay không, cũng khó nói lắm. Dư Tiểu Thảo cảm thấy ý tưởng của Hạ tỷ tỷ khó mà thành thật được. Hạ Uyển Ngân cười ha ha nói, ai biết được, có khi sẽ cho mang theo cũng nên. Năm nay là năm đầu Triều Đại Minh tổ chức săn bắn mùa thu, có lẽ chúng ta thật sự có thể lợi dụng sơ hở này đó. Dù sao thì trước tiên phải đảm bảo muội có thể cùng đi đã. Nếu như Dương Quận Vương không ra tay, ta sẽ nhờ bà nội nói chuyện với Thái Thượng Hoàng. Người Thái Thượng Hoàng bổ nhiệm, hoàng thượng nhất định sẽ nể mặt. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và giọng cầu cứu ngắt quãng truyền đến. Hạ Uyển Ngân không nói nữa, hai người giọng tay nghe. Giọng nói này nghe quen ghê. Là giọng của Ninh Tam Công Tử. Chu Tuấn Dương bước mấy bước, đã đến bên cạnh Dư Tiểu Thảo, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Tính ra thì đã gần 2 tiếng Ninh Đông Hoang không xuất hiện. Nghe gã kêu cứu thảm như vậy, không lẽ gặp phải nguy hiểm gì? Sau khi tiếng kêu thảm thiết đó vang lên, Ninh Đông Lan đã lập tức phóng về hướng đó. Chu Tuấn Dương nhíu mày, không ngờ rằng nhị công tử Ninh gia dáng vẻ như thư sinh hào hoa phong nhã lại là một cao thủ. Phản ứng này, tốc độ này, nếu không phải võ công nội gia thâm hậu, thì căn bản không thể nào đạt được trình độ này. Tiếng kêu thảm thiết vẫn truyền đến từng tiếng, một bóng người lão đảo xông ra từ trong bụi cây thấp. Sau lưng còn có hai con vật to lớn, một đen một trắng. Cứu mạng, nhị ca, mau cứu đệ. Ninh Đông Hoang thấy Ninh Đông Lan đang chạy như bay về phía mình, thì như thấy được cứu tinh vậy, càng chạy nhanh hơn. Ninh Đông Lan thấy tuy quần áo trên người của gã đã biến thành một đống vải rách, khó mà che hết người, nhưng trên người cũng không có bao nhiêu vết thương, chỉ là hơi chật vật. Ngay đúng lúc y đang định đón gã, thì Tiểu Hắc ở sau lưng gã thấy có người đến giúp gã, thì lập tức bỏ tâm tư chơi trò mèo vần chuột, nhảy lên đè con mồi ở dưới móng vuốt, nhe hàm răng trắng muốt, ra vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ gã. Ninh Đông Lan thấy vậy, vội vàng vung ngang cây quạt trong tay, chặn lại hàm răng nhọn của Tiểu Hắc. Tiểu Bạch thấy y đến ngay, gây chuyện, lập tức phóng như bay đến nghênh chiến. Nhìn hai bóng trắng ở bên, trên bãi đất trống quần thảo, gần như hóa thành hai tàn ảnh, không phân rõ đâu là người, đâu là sói. Tuy Ninh Đông Lan võ nghệ cao cường, nhưng động tác của Tiểu Bạch cũng rất nhanh và mạnh, gần như có thể so sánh với gió mạnh chớp tóe. Nhất thời y chỉ có thể tránh né, không thể đánh trả, bởi vì y đi cùng với đám Tiểu Thảo nên Tiểu Bạch cũng nâng tay. Bằng không, nó đã sớm cắn y bị thương rồi. Dù là vậy thì áo của y cũng bị rách mấy chỗ, khá chật vật. Ninh Đông Hoang bị Tiểu Hắc đè không thể nhúc nhích. Thấy hàm răng trắng hiếu của Tiểu Hắc, chỉ kích cầu của gã chưa đến một tấc, hơi thở của Tiểu Hắc còn có mùi tanh nhẹ thổi đến cổ của gã. Gã sợ đến mức suýt chút đáy ra quần. Cũng chỉ có thể nhỏ giọng nức nở kêu, dư cô nương cứu mạng, ta sai rồi, sau này ta không dám nữa. Tiểu Hắc nghe thấy ba chữ dư cô nương thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ nhân giống như đang hỏi, chủ nhân, Tiểu Hắc có thể cắn tên xấu xa này một miếng cho hạ giận không? Từ lúc Tiểu Hắc Tiểu Bạch xuất hiện, Chu Tuấn Dương đã biết không có nguy hiểm gì, nên không ngăn cản Tiểu Hắc và những khuê tú khác đến gần. Dư Tiểu Thảo thông thả bước đến. Đầu tiên quát Tiểu Bạch đang vui vẻ đánh với Ninh Đông Lan ngừng lại, rồi đi đến bên cạnh Ninh Đông Hoang. Thấy quần áo rách nát như ăn mày của gã, nàng nhịn cười vuốt ve cổ của Tiểu Hắc, nhẹ nhàng hỏi, Ninh Tam công tử, sao ngươi lại đắc tội Tiểu Hắc nhà ta thế? Có thể chọc Tiểu Hắc xù lông, ngươi cũng có bản lĩnh thật đó. Ninh Đông Hoang thấy miệng của Tiểu Hắc rời xa cổ của gã, cũng coi như giải trừ được nguy hiểm thì mạnh miệng nói, ta nào dám đắc tội Tiểu Hắc nhà ngươi, là chó săn nhà ngươi chưa được huấn luyện kỹ càng, thú tính khó thuần nên mới cắn phách lang nhà ta, lại còn cắn ta bị thương nữa. Dư Tiểu Thảo nhướng mày nhìn người hắn, ngoài vết thương do bị cành cây làm xước ra thì chỗ nào chỗ nấy cũng đều trắng trắng hồng hồng, không hề có vết thương nào do bị cắn cả. Nàng cười nhạo gã nói, Ninh Tam công tử, nếu Tiểu Hắc nhà ta muốn cắn ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể đứng dậy chạy ra khỏi bụi cây sao? Cả người ngươi trên dưới còn có thể có nơi lành lặn sao? Ninh Đông Hoang to gan gạt bỏ móng sói trên người mình, ngồi dậy quan sát toàn thân theo tầm mắt của nàng. Đột nhiên gã phát hiện hai điểm trước ngực lộ ra, xấu hổ vội vàng che lại kêu lên, nhìn cái gì, ngươi thấy hết rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Chu Tuấn Dương lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt đe dọa quét đến một vị trí nào đó ở thân dưới của gã, lạnh lùng nói, ngươi bảo ai chịu trách nhiệm thế nào, ngươi nói nghe thử. Ninh Đông Hoang lập tức kẹp hai chân lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Không, không có gì. Ta muốn nói, dù sao cũng là một cô nương, nhìn người khác như vậy không tốt lắm đâu. Có gì mà không tốt? Ta không chê ngươi quần áo xốc xếch, bị lộ thân thể, ngươi lại còn cắn lại. Muốn lừa bịp cả bản cô nương. Tiểu Hắc, cho gã biết ngươi lợi hại thế nào đi. Giọng nói của Tiểu Thảo không rõ buồn cười. Giọng nói của Tiểu Thảo không rõ buồn vui, đôi mắt to tràn ngập vẻ buồn cười. Hết chương 504. Chương 505 chưa hết. Dù Tiểu Thảo vừa nói xong, chỉ nghe xoẹt. Một bên quần của Ninh Đông Hoang bị xé rách từ bắp đùi, lộ ra làn da trắng như tuyết ở phía dưới và lông chân dài đen thui. Nhóm khuê tú thét lên kinh hãi, vội vàng xoay người lại đỏ mặt ngượng ngùng. Mà ống quần rách rưới kia đang ở trong miệng của Tiểu Hắc mặt đầy vô tội. Dừng tay, không, im miệng. Dư cô nương, người mà không quản chó ngài nhà ngươi nữa, ta sẽ bị lột sạch mất. Ta là nam, không sợ bị người khác nhìn, quan trọng là sợ bẩn mắt khuê tú các ngươi thôi. Dư cô nương, người đại phát từ bi, bảo Tiểu Hắc bỏ qua cho ta đi. Ninh Đông Hoàng cũng biết, che kính bộ phận quan trọng, trong lòng vô cùng vui mừng vì gã có mặc quần lót. Nếu không, bây giờ sẽ cực kỳ mất mặt. Ta có thể bảo Tiểu Hắc thả ngươi, nhưng ngươi phải nói thật, sao lại chọc Tiểu Hắc nhà ta? Nó sẽ không tự dưng nổi giận. Dư Tiểu Thảo rất tò mò. Cả buổi trưa không thấy bóng dáng của gã đâu, không lẽ là đi tìm kiếm chuyện với Tiểu Hắc? Một trận gió núi thổi qua lạnh căm căm, Ninh Đông Hoàng ôm chặt bả vai, oan ức nói. Không phải người nói, chỉ cần có thể thuần phục Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, thì chúng có thể thuộc về ta sao? Ta thấy Tiểu Bạch không dễ giao tiếp, nên ỷ vào mình có vài phần huấn luyện chó, đi tìm Tiểu Hắc. Ai biết, nó cũng không dễ chọc. Không cắn người bị thương, nhưng cứ cắn xé quần áo của ta. Nếu các người phát hiện ta ra chậm hơn một chút, có khi ta thật sự phải trần truồng chạy trốn mất. Dư Tiểu Thảo không hề đồng tình với gã chút nào. Người này gan lớn thật, lại muốn thuần phục tiểu hắc. Nàng bĩu môi cười lạnh nói, Ninh Tam công tử, ngươi nên vui mừng vì ngươi đi cùng với chúng ta. Tiểu hắc cũng đã tiếp xúc với ngươi vài lần. Nếu đổi lại là người lạ, thứ nó sẽ không phải là quần áo của ngươi, mà là cái thân này đấy. Ninh Đông Hoang nghĩ đến hình ảnh đáng sợ nào đó, rùng mình. Cũng may, cũng may, cũng may tiểu hắc nhận ra gã. Nếu không, gã đã biến thành một cái xác không lành lặn. Gã sẽ trở thành người đầu tiên bị chết do chó săn cắn trong tinh thành. Thiếu gia, Tam thiếu gia. Lại một tiếng kêu khóc quỳ khóc thần gào thét truyền đến. Nhìn theo thì thấy gã sai vặt bên người của Ninh Đông Hoang kêu cha gọi mẹ, chạy ra từ trong bụi cây thấp, giống như ở phía sau có nước lũ và mạnh thú đuổi theo gã vậy. Tiểu hắc lại hoạt bát, thích đùa dai. Nó giống như mèo con thấy chuột. Đôi mắt xanh biếc lóe lên và phấn khích. Nó chưa kịp nhổ ra ống quần ở trong miệng, đã lập tức vọt về hướng của gã sai vặt bị dọa sợ mất mặt kia. Gã sai vặt đó lập tức mềm oặt chân, đặt mông trên đất không nhúc nhích được. Vẻ mặt tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng kêu khóc. Thiếu, thiếu gia, cứu mạng, thiếu gia bị chó dữ ăn rồi, cứu mạng. Thấy trong miệng tiểu hắc ngậm ống quần quen mắt, gã sai vặt dồn hết sức lực còn sót lại trong người. Tiếng kêu khóc vang cả núi rừng, dọa cả chú chim nhỏ đang bay về tổ, vỗ cánh phành phạch hoảng hốt bay thẳng lên trời. Gào cái gì, người mới bị chó ăn. Thiếu gia nhà người rất khỏe mạnh, khoác áo khoác tùy tùng ở bên cạnh cởi ra. Ninh Đông Hoang đi đến, đá một cước lên tên sai vặt đang nhắm mắt liều mạng gào hét. Người này quá vô dụng, lúc quan trọng nhất bị dọa sợ ngất xỉu, chẳng có tích sự gì. Xem ra, gã nên đổi một gã sai vặt biết võ mới được. Thiếu gia, ngài không sao tốt quá, hu hu hu. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, nô tài chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Quế Trúc nghe thấy giọng nói quen thuộc, thì lau nước mắt nước mũi, ôm chân chủ tử gào khóc mãi. Ninh Đông Hoang giãy giãy chân ra, mất kiên nhẫn nói, được rồi, không phải ra vẫn an toàn sao? Mau đứng dậy, khóc thành cái dạng gì? Sau này luyện to gan lên, đừng có động cái là bị dọa sợ ngất xỉu, nếu không già giữ người có ích gì. Quế Trúc lồm cồm bò dậy thúc thích nói, khi còn nhỏ nô tài từng bị chó đuổi nên có bóng ma tâm lý, sau này nô tài sẽ cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với đám chó săn trong phủ, cố gắng vượt qua bóng ma này, sẽ không để chủ tử mất mặt nữa. Thiếu gia, con chó vừa nãy quá hung dữ, ta không giải quyết được, hay là bỏ qua đi. Ninh Đông Hoang nghe gã nói vậy thì giận đến trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lời nói. Người không nói, không ai bảo người cầm đâu. Không bỏ qua thì có thể thế nào? Nếu người có bản lĩnh bắt con súc sinh này lại cho ra, ra cùng người như chủ nhân. Nhưng mà gã không dám nói lời này ra trước mặt tiểu hắc. Nếu không, gã thật sự phải trốn chạy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ninh Đông Hoang về trang viên thay bộ quần áo khác. Rồi đi ra ngoài thì thấy trong ruộng có đủ các loại ngô, khoai tây giống. Hô hào muốn trải nghiệm cảm giác. Cây đồng đang bụi ban trưa. Bèn lập tức xách cuốc xuất ruộng. Hạo Yến Ngân cũng xách sọ nhỏ, chứa hạt bắp theo ở phía sau vùi hạt. Đất bùn làm bỗng dậy theo của nàng ta. Ở trong váy cũng dính đầy bụi bặm dơ bẩn, nhưng nàng ta vẫn rất vui vẻ. Dư Tiểu Thảo bận túi bụi dậy Ninh công tử. Căng đúng khoảng cách sửa các cây, còn phải dạy cho Hạ Uyển Ngân vùi bao nhiêu hạt thì vừa. Phải chạy tới chạy lui trong ruộng, quá mệt mỏi. Xem ra hoạt động kiểu này vẫn là ít tổ chức thì hơn, quá phiền phức. Lúc ánh mặt trời chiều nhuộm đỏ núi rừng, đám thiếu gia tiểu thư này vẫn chưa rời khỏi hoàng trang. Cả người Hạ Uyển Ngân vẫn từ trên xuống dưới, không khác nào tượng đất, nhưng vẫn rất có tinh thần, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Tiểu Thảo mùi mùi, hạt đào chúng ta trồng sang năm có thể nảy mầm ra hoa kết trái sao? Sang năm? Nảy mầm thì không thành vấn đề, ra hoa kết trái thì phải đợi 3 năm nữa. Từ từ chờ thôi. Ở trong vườn cây ăn quả, đào mọi người ăn đều vùi hạt vào trong khu đất trống, bự ở bên cạnh. Gần như mỗi người đều trồng 3 năm hạt, nói sang năm mốt ăn đào mình trồng. Thật ra thì bọn họ trồng thẳng hạt xuống đất như vậy, tỷ lệ nảy mầm rất thấp, nhưng mà vì có đậu cụ gian lận nước linh thạch nên không cần lo lắng. không chắc có thể nảy mầm hết 100%, nhưng cũng đảm bảo 90% sẽ nảy mầm. Cái gì? Còn phải chờ 3 năm nữa sao? Ta còn nói rõ đầu mùa xuân năm sau muốn mời bạn bè tốt đến thưởng thức đào tạ trọng nữa. Hạ Uyển Ngân hơi tủi thân, nhìn bóng tay bị gãy. Cảm giác có chút mất mát nhiều hơn được. Duy Tiểu Thảo cười cười an ủi nàng ta. Không sao, muội đã sai người để ý cây giống. Tranh thủ mùa thu đến thì trồng thêm 100 cây nữa. Những loại cây ăn quả khác cũng sẽ mở rộng diện tích trồng. Đầu mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ cùng đến ngắm hoa đào. Đến lúc đó, mọi người có thể tự hào giới thiệu với mọi người hay bạn bè cây cối ở đây là cây giống mà mọi người tự tay trồng. Còn phải chờ đến mùa xuân năm sau. Hạ Uyển Ngưng suy nghĩ rất nhanh, cười cười nói. Không phải muội nói qua 2 tháng nữa sẽ nho sẽ chín sao? Ta còn chưa được thử tự hái nho nữa. Ánh mắt những khuê tú khác cũng lập tức sáng lên. Ở kinh thành, đời sống tinh thần của mấy tiểu thư bọn họ quá mức nghèo nàn. Ở nhà không phải đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn, thì là tổ chức hội hoa, hội trà linh tinh. Cách trải nghiệm cuộc sống tràn đầy mới mẻ độc đáo này thật sự rất thú vị. Nếu như có cơ hội đến nữa, bọn họ đương nhiên rất vui mừng. Dư tỷ tỷ, lần sau hái nho chúng ta có thể đi cùng không? Lý Hạo Minh chớp chớp đôi mắt to tràn đầy mong chờ hỏi nàng. Lần này bọn họ đi theo Mộng Như tỷ, không báo trước mà đến nhưng vẫn được chơi rất vui vẻ. Hy vọng lần sau có thể nhận được thiệp mời của Dư tỷ tỷ. Danh chính ngôn thuận mà đến. Hoa quả sau núi có rất nhiều loại đào và nho. Nguyên nhân trồng đào là hoa đào có thể chế thành trà hoa. Đào không bán hết có thể làm thành đào sấy khô và đào đóng hộp. Trồng nhiều nho là vì giữ lại được một phần để làm rượu nho. Loại rượu nho được tăng thêm nước linh thạch này, hàm lượng còn thấp, hương vị thuần túy. Thường xuyên uống sẽ có lợi cho sức khỏe. Mỗi lần Thái Thượng Hoàng đến đều lấy một ít mang về. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi. Tuy sức khỏe rất tốt, nhưng Thái Y và Hoàng Thượng đều nghiêm khắc hạn chế ông uống rượu. Mà tính ông lại hào sảng, uống bát rượu lớn ăn miếng thịt to, không cho ông ăn uống rượu. Chẳng khác nào bóp cổ ông vậy, làm sao có thể chịu nổi. Cũng may, rượu nho này Thái Y nói là có thể uống. Hơn nữa, còn có lợi cho cơ thể. Đáng tiếc là số lượng quá ít, tổng cộng dư xa chỉ ủ khoảng 10 vò. Nên mang rượu về mà ông cũng không dám uống nhiều, sợ uống hết rồi thì những ngày tiếp theo lại phải khổ sở. Vì thế mà khi ông biết Tiểu Thảo muốn trồng hoa quả ở sau núi Hoàng Trang, ông đã ra sức khuyên Tiểu Thảo trồng nhiều nho hơn. Ông còn giúp nàng thu xếp sẵn gốc nho. Bây giờ sau núi có khoảng 20-30 cây nho, đều đã kết quả nho xanh to bằng móng tay. Duy Tiểu Thảo định bán số quả của 20 cây nho ra cửa hàng hoa quả, còn lại giữ lại để ủ rượu. Lần này, lúc nhóm khuê tú đang đi bộ trong vườn cây ăn quả để tiêu cơm, thì đi đến vườn nho cách đó không xa. Thấy bên trong say triệu quả mà chưa đến lúc hái. Nghe như Tiểu Thảo nói thì phải mất 1-2 tháng nữa nho mới chín. Cả đám đành tiếc nuối rời đi. Bây giờ có Hạ Uyển Ngân và Lý Hạo Minh dẫn đầu, nên những người khác cũng tỏ ý muốn đến nữa. Dư Tiểu Thảo cũng khó có dịp được đi chơi với nhiều bạn bè như vậy. Hôm nay kết bạn với Lữ Hạo phóng khoáng cởi mở, Ninh Đông Lan lịch sự dịu dàng, Ninh Đông Hoang ngu ngốc, Lý Mộng Kỳ nhanh nhẹn hoạt bát. Còn có anh em Lý Hạo Minh và Lý Hạo Vũ ngây thơ đáng yêu. Những cuộc tụ họp như vậy, tổ chức thêm mấy lần thì ngại gì chứ? Dư Tiểu Thảo không hề nghĩ ngợi đồng ý. Lúc nho chín sẽ phát thiệp mời cho mọi người, còn nói đến lúc đó sẽ dạy mọi người ủ rượu nho, làm nước ép nho. Nhóm khuê tú đều rất mong đợi. Dưới ánh nắng chiều, nhóm tiểu thư và thiếu gia tuy có hơi mệt mỏi nhưng ai nấy đều rất vui vẻ. Các nàng tầm năm tầm ba bàn về thú vui của cuộc đi chơi này, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Tiếng cười không lo không nghĩ như vậy khiến ánh nắng chiều cũng trở nên tươi đẹp hơn. Chim đang bay về tổ cũng sẽ dừng cánh đậu lại. Tất cả đều như được gắn thêm 2 chữ vui vẻ này. Nhưng mà mấy khôi tú tự trải nghiệm sự vui thích lao động đều cảm thấy hơi đau eo. Ngày thường mấy thiên kim đại tiểu thư bọn họ uống nước cũng có người làm dân tận nơi, nào có thể chịu được những công việc đồng ruộng thế này. Vì thế mà ngày hôm sau bọn họ hẹn nhau ở phường làm đẹp dưỡng sinh Hoa Tượng Dung. Chịu mệt mỏi xong, được đến suối nước nóng tắm thuốc, làm spa. Quá tuyệt vời, mấy khuê tú này đều có thẻ vàng nên tiêu tiền không tiếc chút nào. Hết chương 505. Chương 506, biểu muội. Ninh Đông Hoang than ngắn thở dài, tại sao lại không có nơi cho đàn ông thư giãn nhỉ, Dư cô nương? Có phải người quá trọng nữ khinh nam rồi đấy nhỉ? Không được, người phải mở vườn dưỡng sinh của đàn ông để chúng ta cũng có nơi để thư giãn. Ánh mắt sắc như dao của Chu Tuấn Dương lập tức phóng về phía gã. Hắn nhăn mày nói, Tiểu Thảo là cô nương. Suốt ngày giao tiếp với mấy tên đàn ông các người thì còn ra hệ thống gì nữa. Người đừng có ồn ào, chỉ nghĩ ra mấy ý tồi tệ. Ninh Đông Hoang sờ cằm, cười sai nói, nếu như cô nương không hứng thú, vậy Ninh Lão Tam ta sẽ không khách khí. Nhưng mà ngươi có thể dạy cho ta cách đấm bóp không? Ngươi? Dư Tiểu Thảo nhìn gã từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ coi thường. Người thế này có thể mở được phường đẳng cấp đến đâu chứ? Đừng có mở ra một nơi tạp nham tầm thường. Còn về cách đấm bóp, ngươi và ta không quen biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ hào phóng dạy ngươi bí kỹ độc môn sao? Chu Tuấn Dương cười nhạo nói, làm người phải biết tự lượng sức. Người lớn thế nào ăn bát cơm lớn thế đó. Đừng có cả ngày mơ tưởng hão huyền, mạng thì mỏng như giấy. Bảo các người mở phường, các người không mở. Ta chuẩn bị mở thì các người lại đã kích ta. Ninh Đông Hoàng tức tối học máu. Dư Tiểu Thảo cười ha ha nói, ai nói chúng ta không mở, vị trí đã chọn xong. Trên trang viên ngoài ô cách kinh thành 5 dặm, chắc khoảng mùa thu năm sau là có thể hoàn thành. Chỉ để cho đàn ông giải trí, có thì hay ho cái gì ta nghe với. Ninh Đông Hoang lại tràn đầy sức sống, mắt mở to tràn đầy tò mò truy hỏi, bí mật làm ăn không thể tiết lộ. Trang viên các kinh thành 5 dặm do Chu Tuấn Dương tình cờ mua được, không tính là quá lớn, diện tích khoảng 200 hecta. Bởi vì trước đây Tiểu Thảo nhắc với hắn muốn xây một lâu đài vui chơi để ăn uống. Giải trí nghỉ ngơi, nghỉ phép. Nên từ khi mua được trang viên, hai người đã bắt đầu lên kế hoạch. Kiến trúc cơ bản đã bắt đầu xây. Bản thiết kế quy hoạch cũng đã vẽ xong hết rồi. Việc xây xong cũng chỉ là sớm muộn. Tuy trong lòng Ninh Đông Hoang đã tò mò muốn chết, nhưng dù sao gà cũng rất biết điều. Không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, vậy ta đợi các ngươi mang ngạc nhiên đến. Ôi, mấy vụ kinh doanh ở trong kinh thành đều bị hai người các ngươi bao hết rồi. Có còn đường để đường sống cho người khác không? Lúc Tiểu Thảo chưa đến kinh thành, cũng không thấy để nói muốn làm ăn buôn bán gì. Bây giờ thấy người khác kiếm được tiền nên đỏ mắt à? Tuy Ninh Đông Lan là nhị ca của gã, nhưng vẫn không nhận được vạch mặt anh trai mình. Gã cũng sắp 20 rồi, mà cả ngày vẫn lông bông không làm được việc đàng hoàng. Tối ngày chơi bời với một đám ăn chơi trác táng, có thể có tiền đồ gì chứ? Ninh Đông Hoang im lặng trong chốc lát, mặt dày lân la đến trước mặt Dư Tiểu Thảo, cợt nhả nói, Dư cô nương, dù sao chúng ta cũng là bạn bè quen biết đã lâu. Cô có thể chỉ điểm cho tiểu đệ, chỉ điểm một cách kiếm tiền, để tiểu đệ cũng ăn theo kiếm chút tiền có được không? Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn gã chê bai, người là tiểu đệ ai thế, ta cũng không già như vậy, có tiểu đệ lớn thế này. Đệ nhỏ nhất của ta mới 3 tuổi. Dư cô nương, cô đừng nóng giận. Tiếng tiểu đệ này là ta dám làm thuộc hạ của cô. Cô chỉ đầu ta đi đó, tiểu đệ nhất định sẽ nghe theo. Ninh Đông Hoàng rất chân chó mà tiến lên phía trước. Dáng vẻ nịnh hót của gã khiến Ninh Đông Lan hận không thể đạp cho gã một cước. Cái thằng không biết xấu hổ này. Dư Tiểu Thảo vội vươn tay ngăn cản gã nói, dập. Ta cũng không dám coi Ninh Tam công tử của phủ Vinh Quốc Công như tiểu đệ sai vặt. Nhưng mà nể mặt ta và ngươi quen biết nhau, ta có thể gợi ý cho ngươi. Ngài nói, mời ngài nói. Ninh Đông Hoang hận không thể cùng Dư Tiểu Thảo như thần tài. Cúi người gật đầu vô cùng nịnh nọt. Dư Tiểu Thảo không nỡ nhìn thẳng, nhếch miệng nói. Không phải trong kinh thành có chỗ đấu dế, đấu gà chọi sao? Còn ngươi tự xưng là nhà nuôi nhiều chó săn hung dữ đúng không? Ngươi có thể huấn luyện vài con, tổ chức đấu chó. Mỗi ngày tổ chức vài trận đấu chó, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hoặc là cách một đoạn thời gian tổ chức đấu thần khuyển. Dư Tiểu Thảo càng nói, ánh mắt Ninh Đông Hoang càng sáng, cuối cùng kích động đến mức hoa tay múa chân. Đúng vậy, nếu bàn về chó dữ ở trong kinh thành, ai có thể so được với gã đây? Huấn luyện đấu chó không phải việc khó khăn gì với gã cả. Tuy dân gian cũng có trò đấu chó, nhưng đều là quy mô nhỏ. Nếu như gã có thể tập hợp những huynh đệ cùng chí hướng lại một chỗ, tổ chức hội đấu chó thật lớn, chuyện kiếm tiền nhất định không thành vấn đề. Tiếp đó, Tiểu Thảo lại dạy cho gã một ít công việc cần thiết. Ví dụ như, có một vài con chó cao lớn uy mãnh, nhìn qua có vẻ có phần thắng rất cao, thì đặt tỷ lệ thắng cao hơn, hấp dẫn người khác cũng được. Hấp dẫn người khác cũng cược cho nó. Rồi dùng con chó nhìn thì bình thường, nhưng thật ra lại rất hung dữ, có thể đánh bại nó. Cứ như vậy, người được lợi đương nhiên là nhà cái gã. Những thứ này, Ninh Đông Hoang đương nhiên không biết ít hơn Dư Tiểu Thảo. Gã càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng thực hiện. Không lâu sau đó, đấu chó trở nên thịnh hành ở kinh thành. Mà sới đấu chó của Ninh Đông Hoang, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt. Ninh Tam Thiếu cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đây là chuyện sau này. Lại nói tiếp, đoàn người dẫm lên ánh chiều tà. Lúc đi đến cổng kinh thành thì gặp một đoàn xe ngựa, nhìn có vẻ là gia quyến của vị quan nào đó. Chỉ tính xe ngựa vận chuyển hành lý đã có mười mấy chiếc, hơn nữa còn có tiêu cục nổi danh Hộ Tống. Một chiếc xe ngựa tinh xạo thiết kế tao nhã trong đoàn xe dừng lại ở trước mặt đám Tiểu Thảo. Một bàn tay thon dài trắng trẻo vươn ra từ trong xe ngựa. Ván màn xe gấp nếp được theo hình hoa sen lên. Giọng nói mềm mại như tiếng suối chảy, trong trẻo như tiếng đàn truyền ra từ trong xe. Biểu ca. Biểu ca. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua anh em Ninh gia, không lẽ là họ hàng nhà bọn họ về kinh báo cáo công việc. Vậy mà hai tên này lại không hề biết gì. Đang lúc nghi ngờ thì một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp ló đầu ra khỏi xe ngựa. Nàng ta mặc một chiếc váy xòe nhạt màu theo chỉ bạc, tầng váy màu hồng cánh sen nhạt quấn quanh eo. Nàng ta khoác một cái áo lụa rộng rãi màu trắng, từng cử chỉ hành động đều tạo cảm giác áo lụa đang gần sống. Đôi mắt mơ màng lại thuần khiết, ẩn chứa ý cười, ánh lên ánh sáng như trân châu. Ánh mắt trong suốt như nước suối tan từ băng vạn năm, không nhiễm chút bụi bặm nào. Lông mi dài dày cong cong như hai chiếc quạt nhỏ, đôi mày hồng nhạt cong lên thành vòng cung tuyệt đẹp. Búi tóc búi thành đóa hoa ngọc lan thanh nhã, nhẹ nhàng rủ xuống như chuỗi ngọc bay bay theo gió, giống như có thể lay động làm say lòng người. Dung mạo xinh đẹp thanh thoát, nụ cười ngây thơ không dính bụi trần, đẹp như tiên tử bước vào trần gian, không dính khói lửa nhân gian. Ngay cả Tiểu Thảo cùng giới với nàng ta cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán vẻ đẹp này. Sau khi đôi mắt sáng không dính bụi trần kia tiếp xúc với đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Chu Tuấn Dương thì có hơi tủi thân ảm đạm hơn. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần cắn môi, vẻ mặt buồn bã khiến tất cả động vật giống như vẻ mặt buồn bã khiến tất cả các động vật giống đực đều không nhịn được muốn che chở bảo vệ nàng ta. Tiểu Hắc, vớ vẩn, ta đâu có cảm giác đó. Tác giả mau chừa nó ra đi. Biểu ca, huynh không nhớ Linh Nhi sao? Khi còn bé, huynh không thích chơi với ai khác ngoài Linh Nhi mà. Ánh mắt của tiểu cô nương chưa từng rời khỏi Chu Tuấn Dương, vẻ mặt kia khiến cả người lẫn thần đều không nhịn được thương xót. Từ trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ khá uy nghiêm. Linh Nhi, lúc đó còn mới 5-6 tuổi, bây giờ đã lớn thành đại cô nương. Biểu ca con đương nhiên không nhận ra rồi. Dương Nhi, nhiều năm không gặp, mẫu phi cháu có khỏe không? Nhìn người trong xe ngựa có dung mạo giống mẫu phi mấy phần, Chu Tuấn Dương lập tức bừng tỉnh. Hóa ra là cả nhà dì về kinh. Trước đó mấy ngày, hình như mẫu phi có nhắc đến, sau đó hắn rời khỏi kinh thành làm việc, bận quá nên quên mất chuyện này. Dì, nửa đêm qua cháu mới về kinh, không biết hôm nay dì đến, tiếp đón không được chu đáo, xin người bỏ qua. Chu Tuấn Dương nhớ lại, hình như 10 năm qua Dương vẫn luôn làm việc ở bên ngoài. Cả nhà dì rất ít về kinh, mấy năm gần đây, mẫu phi lại hay ở biệt viện ở đường cổ, nên cũng ít khi nhận được tin tức của họ. Thứ muội Giang Mỹ Vân của Tĩnh Vương Phi nhìn hắn, chậm rãi gật đầu hỏi, Dương Nhi, cháu đến từ đâu đấy? Chu Tuấn Dương nói dối không đổi sắc. Cháu đến từ Hoàng Trang ngoài kinh thành, tuần tra việc gieo trồng. Gặp mấy người bạn trong kinh thành ra ngoài dạo chơi nên cùng đi về. Gì? Người đi đường vất vả nên sớm vào thành nghỉ ngơi. Ngày khác cháu sẽ đến nhà thỉnh an dì sau. Chu Tuấn Dương cũng không quá cảm tình với người dì họ này. Khi còn bé đã mơ hồ cảm thấy bà ta tạo cho hắn cảm giác không thoải mái. Bây giờ biết được ý đồ của bà ta lại càng không thân thiện nổi. Dì vừa ganh ghét mẫu phi có thân phận tôn quý và gia đình hạnh phúc, lại còn muốn nhờ vả phụ vương và mẫu phi để bọn họ giúp dượng tìm một công việc tốt ở kinh thành. Người có tâm tư như vậy sao có thể khiến người khác thích được? Ngô Quân Linh mở to đôi mắt hồn nhiên tò mò nhìn biểu ca. Vừa nãy ở trong xe ngựa, mẹ chỉ người đàn ông mặc đồ đen tuấn tú như thiên thần này là biểu ca của nàng ta. Khi còn bé rất thích chơi trốn tìm với nàng ta vô thức bị người anh họ cao ráo đẹp trai này hấp dẫn. Người mà mẹ nàng ta thường xuyên nhắc đến chính là Tĩnh Vương Phi, được nhận muôn vàng sủng ái, dì của nàng ta. Mỗi lần mẹ nàng ta nhắc đến dì đều mang vẻ mặt hâm mộ và không cam lòng, đồng thời cũng có sự bất đắc dĩ sâu sắc, sự bất lực sâu sắc với hoàn cảnh hiện tại. Xuất thân của cha nàng ta không bằng mẹ. Mẹ nàng ta từ ngôn ngữ đến cử chỉ đều chứa sự cẩn thận và kiêu ngạo của thế gia. Tuy cha nàng ta tôn trọng mẹ nàng ta, nhưng luôn xa cách. Trừ những ngày đã quy định ra, ông ta toàn ngủ lại trong phòng của các di nương, hiểu lòng người, lại biết quan tâm chăm sóc. Nàng ta không phải không biết mẹ luôn oán giận trong lòng, nhưng ngoài việc khoe tài năng của cha nàng ta vui vẻ. Nhưng ngoài việc khoe tài năng để cha nàng ta vui vẻ, để cha nàng ta nể mặt mà quan tâm mẹ hơn, nàng ta cũng không biết làm gì khác. Mà dì lại có thể độc sủng ở phủ Tĩnh Vương, không thể không công nhận bà ấy cao tay. Đều nói con gái luôn chịu ảnh hưởng của cha mẹ, dù là nhiều hay ít, biểu ca nhìn qua là một người trong nóng ngoài lạnh. Có lẽ gả cho người như vậy, nàng ta có thể tránh dẫm phải vết xe đổ của mẹ nàng ta, đạt được hạnh phúc và cuộc sống của chính bản thân nàng ta nhỉ? Ngô Quân Linh nhìn về phía Chu Tuấn Dương, trong đôi mắt trong suốt ẩn chứa vài cảm xúc khác lạ. Hết chương 506. Chương 507, tình địch. Trong lòng Chu Tuấn Dương đột nhiên dâng lên cảm giác rùng mình, không lẽ lại có dự cảm xấu gì. Hắn liếc nhìn biểu muội kia, đối mặt với đôi mắt to long lanh ngập nước, khiến người khác yêu thích. Tuy nàng ta và Tiểu Thảo đều có đôi mắt to trong veo như nước, nhưng đôi mắt của Tiểu Thảo mãi mãi sáng trong sáng, lấp lánh rực rỡ khiến người khác không tự chủ được cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng như ánh nắng mai trong đầm sâu, thấp thoáng trong màn sương mỏng, mang theo mấy phần thần bí. Hắn không nhìn được, tập trung tinh thần dò xét suy nghĩ của biểu muội này, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện không cảm giác được gì, giống như bị vật gì đó phản lại, trán mơ hồ đau. Kỳ lạ thật, cho đến bây giờ hắn chưa từng gặp tình huống nào như vậy. Tuy hắn cũng không đọc được suy nghĩ của Tiểu Thảo, nhưng cả người nàng giống như trong suốt vậy. Ý thức của hắn có thể ở lại trong đó vô cùng thoải mái. Nhưng biểu muội này thì khác. Hình như có thứ gì đó che chở nàng ta, phản kháng và phòng bị ý thức của hắn. Không lẽ nàng ta tu luyện công pháp gì sao? Chu Tuấn Dương nhíu mày, nhìn Ngô Quân Linh với ánh mắt dò xét. Ngô Quân Linh thấy cuối cùng biểu ca cũng chịu nhìn thẳng mình, thì vội nở nụ cười trong sáng. Vẻ mặt ngại ngùng hơi rụ mắt, lộ ra cái cổ dài như thiên nga. Nàng ta biết vẻ bề ngoài của mình khiến rất nhiều người đàn ông không thể cưỡng lại. Không lẽ lần gặp mặt đầu sau nhiều năm, biểu ca cũng bị nàng ta hấp dẫn. Đây không phải là điều nàng ta muốn sao? Nghĩ vậy, nàng ta lại im lặng ngước mắt lên, nhìn ngắm dung nhan tuấn tú khiến người khác đắm chìm đó. Giang Mỹ Vân thấy con gái nhỏ làm dáng, thì liếc mắt nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn tú của cháu ngoại. Ánh mắt hơi lóe sáng. Đứa con trai này của tỷ tỷ còn trẻ đã được phong làm quận vương. Toàn nhận những nhiệm vụ quan trọng là cánh tay đắc lực của hoàng thượng. Nếu như con gái bà ta có thể gả cho người như vậy, gả cho cháu ngoại tiền đồ vô lượng này, tương lai nhất định là cánh tay trợ giúp đắc lực của Ngô gia. Cho nên, khuôn mặt nghiêm túc cũng thân thiện hơn vài phần. cho nên khuôn mặt nghiêm túc cũng thân thiện hơn vài phần. Ôi ôi ôi, Dư cô nương, Dương quận vương của cô sắp bị đoạt đi rồi, còn không mau ra tay. Ninh Đông Hoang cười rất lưu manh, dáng vẻ hóng kịch vui. Dư Tiểu Thảo nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông cao lớn ở bên cạnh, trong lòng thầm mắng, trêu ong ghẹo bướm. Sau đó không nóng khanh lạnh nói, nếu như dễ dàng bị cướp đi thì nhất định không phải thuộc về mình. Vì thứ tốt không thuộc về mình mà tranh giành đến vỡ đầu chảy máu, người cảm thấy có đáng không? Nhìn hai người này mắt qua mày lại, Dư Tiểu Thảo có chút buồn phiền. Bảo sao người ta hay nói, biểu ca biểu muội dễ xảy ra chuyện. Quả nhiên câu danh ngôn phòng lửa phòng trộm, phòng biểu muội rất đúng. Ninh Đông Hoang lập tức gật đầu như giải tội, không ngại chuyện bé xé ra to. Dư cô nương rộng lượng, thiên hạ biển không thiếu cá, thiếu gì thanh niên tuấn tú đẹp trai. Trong kinh thành này cũng đâu thiếu, trước mắt cô không phải có một người, không, hai người sao? Vừa nói gã vừa liếc nhìn nhị ca của gã, sao lại cầm quạt chọc chọc đệ. Tên ngốc này nói khá to nên hấp dẫn sự chú ý của Ngô Quân Linh. Ánh mắt như đầm nước sâu thẳm. Được thổi một trận gió mát, lăng tăng gần sóng. Trong kinh thành, quả nhiên mỹ nam mỹ nữ nhiều như mây. Hai vị nam tử tuấn tú trước mặt, mỗi người một phong cách. Một vị phóng khoáng không câu nệ, nụ cười xấu xa ẩn chứa vài phần cám dỗ trí mạng. Một vị dịu dàng như ngọc, giống như có thể sưởi ấm nội tâm người khác. Mấy vị khuê tú đứng ở phía sau, không phải nhiệt tình như lửa thì là lạnh lùng như băng, dịu dàng như nước, hoạt bát như sao trời. Về dung mạo, tuy nàng ta cảm thấy nàng ta hơn hẳn bọn họ một bậc, nhưng đối phương ai nấy đều có nét đặc sắc riêng. Không lẽ biểu ca đã bị một trong số những người này nhìn trúng? Không được, nàng ta nhất định không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Người Ngô Quân Linh nàng ta muốn, không ai có thể cướp đi. Đáy mắt nàng ta càng trở nên sâu hơn, nụ cười càng vui vẻ trong sáng. Biểu ca, huynh không định giới thiệu mấy người này cho muội và mẹ muội quen biết sao? Chu Tuấn Dương nhìn sâu vào trong mắt của nàng ta, giống như có thể xuyên qua cái vỏ bọc rỗng, nhìn sâu vào tâm hồn vậy. Ngô Quân Linh thấy vậy thì cảm thấy rất lạnh trong lòng, hành vi cử chỉ càng thêm cẩn thận hơn. Hôm nay quá muộn, dì và biểu tỷ. Hôm nay quá muộn, dì và biểu muội mau vào thành đi. Chờ sau khi mọi người nghỉ ngơi xong, ta sẽ dẫn bạn bè đến giới thiệu cho biểu muội biết. Ta và Dư đại nhân còn muốn đến hộ bộ báo cáo tình hình. Chuyện công trên người, không tiễn mọi người được. Chu Tuấn Dương dời tầm mắt, biểu cảm lạnh nhạt, giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Ngô Quân Linh không hề che giấu sự thất vọng của bản thân, ngoan ngoãn nói, chuyện công quan trọng, biểu ca cứ tự nhiên. Chu Tuấn Dương nhận đoàn xe của Ngô gia tiến vào kinh thành, mới quay đầu nhìn Dư Tiểu Thảo, nhẹ giọng nói, nàng trở về Dư gia hay phòng phủ, ta đưa nàng về. Dư Tiểu Thảo có hơi giận dỗi, hừ lạnh nói, không đi đâu cả, mọi người, ta mời mọi người đến Trần Tu Lâu ăn cơm, đi không? Đi, đương nhiên là đi. Ninh Đông Hoang vui mừng kêu to nhất, nhưng mà ta biết người chỉ thuận miệng nói, không hẹn trước nửa tháng. Ngay cả phòng khách của Trần Tu Lâu cũng không có chỗ ngồi, chứ đừng nói là nhã gian. Quận chúa Minh Lan liếc mắt nhìn tên ngốc này, nhìn Tiểu Thảo mỉm cười nói, chúng ta nhất định sẽ đi, nhưng ngươi nhìn đi, quần áo thế này, không cách nào chui từ dưới đất lên. Vẫn nên mau chóng về nhà tắm rửa sạch sẽ, ngày khác đến Trần Tu Lâu. Đến lúc đó ta mời khách, mọi người cứ chờ thiệp của ta. Hình như Viên Tuyết Diễm cũng nhận ra điều gì, nhàn nhạt nói, Tiểu Thảo muội muội, hôm nay mọi người cũng mệt rồi, ngày khác chúng ta lại tụ họp đi, để Dương Quận Vương đưa muội trở về nghỉ ngơi sớm đi. Không cần hắn đưa, tự muội biết đường về nhà. Các vị tỷ tỷ chờ nho chính, chúng ta cùng hẹn nhau đến đó chơi. Dư Tiểu Thảo vung cánh tay nhỏ bé, vẫn nói lời tạm biệt với các khuê tú như cũ, nhưng không thèm liếc Chu Tuấn Dương một cái. Chu Tuấn Dương mơ hồ cảm thấy tiểu nha đầu có gì đó không đúng lắm, khó hiểu hỏi, sao vậy? Sao đột nhiên giận ra rồi? Ra đất tội nàng lúc nào vậy? Ninh Đông Hoang cười càng vui vẻ hơn. Dương Quận Vương, không phải người đắc tội Dư cô nương, là biểu muội yêu kiều kia của người chọc Dư cô nương không vui. Ai? Linh Nhi? Sao muội ấy lại chọc nàng? Chu Tuấn Dương nhíu mày, Nhớ lại xem vừa nãy nha đầu Ngô gia kia có biểu cảm và hành vi khiêu khích nào không. Nếu tiểu nha đầu giận nàng ta, vậy nhất định là nàng ta không đúng. Từ trước đến nay, tiểu nha đầu của hắn không chủ động gây chuyện với ai bao giờ. Ninh Đông Hoang càng cười to hơn. Tình địch xuất hiện, người nói như cô nương có thể vui vẻ sao? Không nói không ai bảo người câm đâu. Dư Tiểu Thảo cảm thấy tên ngốc này quá phiền phức. Hận không thể thắt cái lưỡi phiền phức của gã lại, đá sang một bên. Tình địch. Chu Tuấn Dương cúi đầu nhìn Tiểu Thảo chầm chầm, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên mặt nàng. Phát hiện trong nháy mắt, vẻ mặt nàng mất tự nhiên. Nơi nào đó trong lòng trở nên mềm mại ngọt ngào. Nha đầu đừng lo lắng, gia không phải loại người sáng ba chiều bốn. Nếu gia đã nhận định nàng thì mãi mãi không thay đổi. Hừ, ai lo lắng, đừng tự mình đa tình. Biểu cảm mất tự nhiên trên mặt của Dư Tiểu Thảo càng rõ ràng hơn. Nàng mạnh miệng nói, lời của Ninh Đông Hoang sao có thể tin được? Tình địch gì chứ? Huynh đừng quên thân phận của huynh còn chưa chính thức đâu. Thời kỳ khảo sát không đẹp, hậu quả huynh tự tránh, hậu quả huynh tự gánh. Chu Tuấn Dương hung hăng trừng mắt nhìn hai anh em Ninh gia đang đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành bảo đảm. Yên tâm đi, gia sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày định rõ thân phận. Nữ nhân khác có đẹp hơn nữa cũng không bằng Tiểu Thảo trong lòng gia. Biểu cảm của Ninh Đông Hoang rất chân thật. Không ngờ rằng, ma tinh mặt lạnh gặp khắc tinh lại có thể nói lời sến sẩm như vậy. Thật chặt, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Ninh Đông Lan thấy đáy mắt Dương Quần Vương đã xẹt qua tia nguy hiểm, rất sợ rằng thằng em tay ngu ngốc. Nói thêm vài câu nào nữa kích thích người ta. Y vội vã lôi Ninh Đông Hoang đi. Màn đêm mờ sương bắt đầu phủ xuống. Cửa thành chỉ còn lại một bóng người cao lớn và một bóng người xinh xắn, hình thành đối lập rõ rệt. Đi thôi, ra đưa nàng về nhà. Về phủ tướng quân đi, tránh việc nàng ở nhà một mình lại suy nghĩ bậy bạ. Khóe miệng Chu Tuấn Dương ẩn chứa ý cười. Nha đầu để lộ chút ghen tuông khiến hắn rất thỏa mãn. Tiểu nha đầu của hắn cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Suốt đường đi, cả hai người đều không nói câu gì. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên rõ ràng ở trên đường phố trống trải. Cuối cùng, Dư Tiểu Thảo vẫn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của Chu Tuấn Dương, hừ lạnh nói. Nếu huynh không có ý gì với biểu muội của huynh, thì cách xa nàng ta một chút. Theo trực giác phái nữ của ta, nàng ta nhất định nhìn trúng huynh rồi. Nếu như huynh có ý với nàng ta, thì phải sớm nói với ta. Đừng mau một chân mà đạp hai thuyền, hoặc là chỉ ngồi không hưởng phúc của Hồng Nhan. Nếu không, hừ hừ. Ý cười bên môi Chu Tuấn Dương càng đậm hơn. Cưng chiều nói, trực giác phái nữ vĩ đại 13 tuổi, được rồi. Gia bảo đảm với nàng, nhất định không cho nàng ta cơ hội cũng như hy vọng nào. Gia nói rồi, vợ của gia chỉ có một mình nàng, người khác không lọt được vào mắt của gia. Mẹ ta nói, nhất định không thể tin vào lời ngon ý ngọt của nam nhân. Dư Tiểu Thảo hừ lạnh, không hề động đậy. Nàng chần chừ trong chốc lát rồi nói tiếp. Đàn ông đều là động vật dùng mắt nhìn. Biểu muội kia của huynh rất xinh đẹp. Vừa nãy không phải huynh cũng ngây người nhìn đó sao? Phụ nữ theo đuổi đàn ông, nói không chừng ngày nào đó huynh cũng bị đóa hoa bạch liên đó câu đi mất. Đừng nói trước như vậy. Chu Tuấn Dương giơ hai tay lên, biểu cảm oan ức nói. Oan uổng quá. Gia ngây người nhìn nàng ta khi nào, vu oan, nàng vu oan xa rồi. Dư Tiểu Thảo liếc mắt biểu môi nói, huynh còn dám nói, vừa nãy không phải huynh còn nhìn nàng ta chầm chầm sao? Không chỉ ta nhìn thấy, mà mọi người cũng thấy nữa. Đổng thị vệ, người nói đi, chủ tử nhà ngươi có phải mong sao có thể móc mắt xuống, dính bên người biểu muội đó không? Đổng đại lực nằm không cũng trúng đạn, vẻ mặt kinh hãi, mở to mắt nổi lắp bắp. Dư cô nương, vừa nãy ta đứng sau lưng chủ tử, nên không nhìn thấy biểu cảm của người, cho nên... Một người là chủ tử mình hầu hạ nhiều năm, người còn lại nếu không ngoài dự đoán, thì chính là chủ tử phu nhân tương lai. Hắn ta bị kẹp giữa hai người, nói ai đúng ai sai cũng không đúng. Tình huống khó xử như thế này, hắn ta chỉ có thể giả ngu cho qua chuyện. Được rồi, không hỏi ngươi, Người là thuộc hạ của huynh ấy, đương nhiên sẽ nói giúp huynh ấy rồi. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn tiếp tục nói. Dù sao, ta cũng không mù. Chu Tuấn Dương, huynh tự nhìn vào lương tâm mình mà nói đi. Huynh có nhìn chằm chằm biểu muội mỹ nhân của huynh không? Hết chương 507. Chương 508, nàng là duy nhất. Bình giấm chua này, Chu Tuấn Dương xoa đầu đầy cưng chiều. Đúng là gánh nặng nhỏ ngọt ngào, nhưng mà lúc yêu nhau sợ nhất là nghi ngờ. Để nha đầu của hắn không suy nghĩ lung tung, hắn lựa chọn nói thẳng với nàng. Không phải ta có năng lực đọc suy nghĩ sao? Nhưng mà năng lực của ta không phát huy tác dụng với Ngô Quân Linh. Ta cảm thấy rất khó hiểu, nên mới nhìn nàng ta nhiều một chút. Bình giấm chua Dư Tiểu Thảo càng tỏa mùi nồng nặc. Không được đọc suy nghĩ của nàng ta. Lý do huynh chọn ta không phải là vì không đọc được suy nghĩ của ta nên sống chung sẽ không cảm thấy có áp lực và gánh nặng sao? Bây giờ lại có thêm một người như thế, có phải nha đầu nông thôn quê mùa như ta nên nghỉ việc lui đài không? Nghỉ việc là ý gì? Chu Tuấn Dương không hiểu, nhưng lui đài thì hắn hiểu. Gương mặt Tuấn Tú trở nên nghiêm túc, hắn nhìn nàng chầm chầm, nói với giọng nghiêm túc. Còn chưa hiểu đầu đuôi, đã bắt đầu quy tội cho gia. Đây là những gì nàng suy nghĩ về gia sao? Gia ở trong lòng của nàng là loại người không đáng tin cậy như vậy à? Dư Tiểu Thảo đối mặt với cơn giận dữ bất ngờ của Chu Tuấn Dương, thì sửng sốt một lát rồi tủi thân, cắn môi không nói lời nào. Từ lúc Chu Tuấn Dương thể hiện ý muốn theo đuổi nàng, nàng vẫn do dự không quyết định được. Trên lệch trong xuất thân giống như một con rạch thật sâu, bắt ngang giữa hai người. Tuy ngoài mặt nàng tỏ vẻ không để ý, nhưng ở sâu trong lòng ai mà không để ý thật chứ. Nàng vẫn cho rằng nàng là người có một không hai ở bên cạnh hắn. Đó cũng là ưu thế duy nhất nàng cảm thấy mình hơn được các khuê tú khác trong kinh thành. Nhưng mà nay ưu thế đó cũng không còn nữa. Sao nàng không nghĩ nhiều cho được? Hóa ra, đứa trẻ lớn lên kiêu ngạo khó tính nhưng lại mang đến ấm áp cho nàng, đã lặng lẽ tiến vào thế giới của nàng, bởi vì để ý cho nên sợ hãi. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng thở dài, hắn vươn tay vén một lọn tóc rơi vài về bên vai nàng. Giọng nói ẩn chứa ma lực trấn an lòng người. Nhà đầu, đừng suy nghĩ bậy bạ. Nàng ta khác nàng. Lúc ở chung với nàng, ta cảm thấy không khí đều tràn ngập hương vị mát mẻ. Hô hấp cũng thấy dễ chịu thoải mái. Cả người đều thả lỏng. Hơi thở của nàng thanh khiết trong sáng. Ở chung với nàng, mãi mãi không cần suy nghĩ phòng bị thăm dò. Nàng ta biểu hiện bề ngoài đơn thuần đáng yêu, nhưng lại khiến ta cảm giác có hơi áp lực. Giống như mây đen che đi đỉnh núi, đang đón gió sóng sắp đến vậy. Ngũ giác của Chu Tuấn Dương nhạy cảm hơn người rất nhiều. Dù không thể đọc được suy nghĩ của đối phương, nhưng cũng có thể cảm giác được tâm trạng của họ. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Huống chi, nội tâm nàng ta không phải ta không đọc được, mà hình như cũng bị thứ gì đó chặn lại. Có thể là nàng ta có bảo bối gì đó có thể chặn lại năng lực này của ta. Hoặc là nội tâm của nàng ta phòng bị quá nặng, nội tâm rất sâu, mà năng lực của ta cũng chưa thể nhìn thấu được. Suy đoán của hắn khiến Tiểu Thảo có biểu cảm càng nghiêm túc hơn. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói, với tuổi tác của biểu muội huynh, chắc không phải là người mưu mô, không lẽ trên người nàng có thần khí gì đó có thể phòng ngự. Có thần khí hay không không quan trọng, quan trọng là nàng đừng hiểu lầm ta, giận ta là được. Ở trong mắt Chu Tuấn Dương, Ngô Quân Linh chỉ là một họ hàng không hơn không kém. Chỉ cần duy trì quan hệ ngoài mặt là được. Dư Tiểu Thảo hơi xấu hổ, đá một viên đá dưới chân, lẩm bẩm một mình. Không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Huynh không có ý với biểu muội của huynh. Đâu thể bảo đảm nàng ta không có ý gì với huynh. Với trực giác phái nữ của ta, nàng ta nhất định nhìn trúng huynh rồi. Ồ, sao nàng đoán được là nàng ta nhìn trúng ra? Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu không giận nữa, nên nội hứng đều chọc nàng. Dư Tiểu Thảo liếc mắt hừ lạnh. Hợp tình hợp lý nói. Lúc nàng ta nhìn huynh, khóe mắt cong lên, liếc mắt đưa tình, e lệ thẹn thùng. Trên mặt chỉ thiếu chút nữa viết mấy chữ, biểu ca. Muội nhìn trúng huynh, mau tới tán muội đi. Còn nữa, chuyện này rất quan trọng. Khuôn mặt này của huynh quá trèo ong ghẹo bớm. không an toàn chút nào. Thì ra, ở trong lòng của Tiểu Thảo già đẹp trai như vậy, quá đẹp trai, nàng cũng cảm thấy không yên tâm. Không được, ngày mai ta sẽ xin hoàng đường đến đại doanh Tây Sơn huấn luyện ngoài trời một thời gian. Phơi đen để bản thân xấu đi, có phải như thế, nàng sẽ không nghi ngờ ra nữa không? Nhưng mà đến lúc đó, nàng cũng không được cười chê ra đâu đấy. Hoàng thượng sớm có ý để hắn tiếp quản cấm vệ doanh ở Tây Sơn. Căn cứ quân sự đó vẫn đang làm thí nghiệm nghiên cứu các loại đại pháo, thuốc nổ. Chắc lần này Hoài Kinh báo cáo công việc thì phải quyết định rồi. Cứ nói với tiểu nha đầu trước đã. Dư Tiểu Thảo có hơi do dự, nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nọn của hắn. Tưởng tượng dáng vẻ phơi nắng thành công, biến thành bao công có chút khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nín cười nói, thật ra cũng không cần làm như vậy, chỉ cần huynh luôn giữ nguyên tắc. Sát tinh mặt đen, đừng treo gẹo mấy biểu muội biểu tỷ ông bướm kia là được. Lâu rồi bọn họ nhất định sẽ biết khó mà lui. Bọn họ, làm gì có bọn họ? Chỉ có một mình Ngô Quân Linh đã khiến nàng nghĩ lung tung rồi. Ghen thì ghen, kiếm nhiều cớ như vậy làm gì? Già chỉ thích nhìn bình giấm chua này, không được. Chu Tuấn Dương đưa Dư Tiểu Thảo đến trước cửa phủ tướng quân, gõ cửa hông ở bên cạnh. Người canh cửa ngáp ngủ mở cửa. Thấy Dương Quận Vương và tiểu thư nhà mình thì vội vàng tươi cười, sai người dắt ngựa đến chuồng ngựa ở phía sau, ân cần nói, tiểu thư, người trở về rồi, mấy ngày nay lão gia và phu nhân nhắc người mãi đó. Dương Quận Vương, mời người vào trong, tiểu nhân đi mời lão gia. Không cần, cũng không còn sớm, ta không đến quấy rầy nữa. Ngày khác lại đến đánh cờ với phòng tướng quân. Tiểu Thảo, nghỉ ngơi sớm đi, ta về trước. Ánh mắt Chu Tuấn Dương nhìn Tiểu Thảo đầy cưng chiều, nụ cười bên khóe miệng còn chói mắt, mê người hơn cả trăng sáng ở trên trời. Nhìn theo bóng lưng phong trần anh tuấn của Chu Tuấn Dương rời đi, Dư Tiểu Thảo vừa quay đầu đã đối mặt với ánh mắt hài hước của phòng phu nhân. Nàng hơi xấu hổ nói, mẹ nuôi, sao người lại ra đây? Còn không phải là đệ đệ con nghe nhà hoàng nói con về nên mới chờ, quấn lấy đòi mẹ dẫn ra ngoài đón con. Ai biết vừa mới ra đã thấy tiết mục đưa tiễn 18 dặm. Ôi, đúng là con gái lớn không giữ được mà. Cứ bắt ở lại mãi sẽ thành thù mất. Phòng phu nhân than thở. Mẹ, có ai cười nhạo con gái mình như vậy sao? Dư Tiểu Thảo đỏ mặt không nghe theo, ôm lấy Tiểu Lần Lần nhào đến. Không quay đầu lại mà đi thẳng đến nội viện. Hai mẹ con nói mấy câu rồi ai nấy đều đi nghỉ ngơi. Lại nói đến Dương Quận Vương. Sau khi trở về phủ Tĩnh Vương thì bị Mẫu Phi gọi đến. Nga nói tối qua còn trở về, sáng sớm đã không thấy đâu, lại chạy đi gặp mặt nha đầu Tiểu Thảo phải không? Con trai bà ấy dốc sức nuôi 20 năm, vị trí của bà ấy ở trong lòng nó lại không bằng một tiểu nha đầu. Trong lòng Tĩnh Vương Phi giống như ăn một quả mận chưa chín, chua vô cùng. Chu Tuấn Dương biết được suy nghĩ của Mẫu Phi, vội vàng giải thích. Sáng sớm hôm nay, Lữ Hào đến tìm con, nói là muốn đến ngoài thành dạo chơi. Không ngờ rằng gặp được Tiểu Thảo và bạn của nàng ấy ở đình Tâm Lý, nên cùng đi đến Hoàng Trang, Mậu Phi, con trai ham chơi để người nhớ mong rồi. Hừ, nói hay lắm, không phải đi gặp người yêu bé nhỏ của con sao? Hôm nay đi cùng Tiểu Thảo chơi có vui không? Tĩnh Vương Phi cũng biết hát ra ngoài cùng Lữ Hào. Tĩnh Vương Phi cũng biết hắn ra ngoài cùng Lữ Hào. Từ nhỏ đến lớn, con trai bà ấy không có nhiều bạn bè. Lữ Hào là một trong số ít những người này. Gần đây con trai ra ngoài làm việc công khá vất vả, thường không có ở trong kinh. Sau khi trở lại, thỉnh thoảng thả lỏng một lần cũng dễ hiểu. Hơn nữa Tiểu Thảo cũng là con dâu bà ấy nhìn trúng. Bà ấy cần gì phải ra vẻ chứ? Mẫu Phi, Tiểu Thảo biết người thích ăn mận, nên đặc biệt hái mấy quả mận chín sớm, người nếm thử xem sao. Chu Tuấn Dương thấy Mậu Phi không có ý nhằm vào Tiểu Thảo thì thở phào nhẹ nhõm. Từ xưa đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là loại quan hệ khó xử lý nhất. Cũng may, Mậu Phi và Tiểu Thảo cũng khá thân. Sau này tiểu nha đầu gả đến, cũng sẽ không thể xảy ra nhiều chuyện khó xử. Sao hắn nỡ để tiểu nha đầu nhà hắn chịu chút oan ức nào chứ? Mận, không phải nói ít nhất nửa tháng nữa mận mới chín sao? Trước đây khi sức khỏe của Tĩnh Vương Phi không tốt, không muốn ăn gì, dạ dày kém. Tĩnh Vương nghe nói mận có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa của dạ dày, khiến người ta thèm ăn hơn, bèn thu mua hết các loại mận khác nhau. Tĩnh Vương Phi cũng vậy. Tĩnh Vương Phi cũng vì vậy mà yêu thích loại quả chua chua ngọt ngọt này. Chu Tuấn Dương giải thích, chỗ quả tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời nên chín sớm, người nếm thử xem hương vị thế nào. Hắn mở cái giỏ nhỏ vẫn luôn tự xách đến, mở nắp ra, lộ ra quả mận màu tím ở bên trong. Từng quả mận to tròn căng mọng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến người khác vừa nhìn thấy đã thích mắt. Tĩnh Vương Phi cầm một quả mận đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn, nước mận màu đỏ tím qua môi tràn vào miệng, hương vị ngọt ngào thấm vào ruột gan. Bà ấy nuốt miếng mận ở trong miệng, vẻ mặt thỏa mãn nói, không ngờ rằng Tiểu Thảo cũng rất có tài trồng cây ăn quả. Nói loại mận này đi, kích cỡ quả lớn gấp đôi cái loại mận mộc hoàng. Vị cũng ngọt hơn, không chua. Mận ngon như vậy, mẫu phi cũng mới được ăn lần đầu. Con còn mang đào về cho người, đào thủy mật, đào vàng, đào đỏ đều có đủ. Tất cả đều do Tiểu Thảo tự tay hái cho người, vẫn còn tươi đó. Chu Tuấn Dương không ngừng kiếm thiện ý cho Dư Tiểu Thảo ở trước mặt Tĩnh Vương Phi. Buổi tối Tĩnh Vương Phi ăn ít, ăn hai quả mận một quả đào, tuy chưa đã nghiền nhưng con trai út khuyên dừng lại nên bà ấy cũng không ăn nữa. Hai mẹ con đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Tĩnh Vương Phi giống như nhớ ra chuyện gì, nói, đúng rồi, chiều tối ta nhận được tin tức báo hôm nay cả nhà dì con vào kinh thành, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kế chúng ta cùng đến thăm. Nghe nói nha đầu Linh Nhi nhà dì con rất giống tiểu tiên nữ. Nha đầu đó từ bé đã trắng trẻo đáng yêu, lúc con bé chưa rời kinh, con thích chơi với con bé nhất đó. Con còn thường xuyên chọc con bé khóc to, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. Ngày kế con có rảnh không, cùng đến gặp dì và tiểu thanh mai, trúc mã của con đi. Ngày mai con phải vào cung báo cáo công việc, không biết hoàng thượng có còn sai bảo gì không, đến ngày kế rồi nói. Chu Tuấn Dương có hơi không thoải mái với ba chữ tiểu thanh mai, tự động bỏ qua. Hết chương 508. Chương 509, người hầu. Ngày hôm sau, sau khi vào cung báo cáo công việc, hắn lập tức nhận lệnh đến đại doanh Tây Sơn. Ngay cả khi hoàng thượng cho hắn nghỉ mấy ngày, hắn cũng từ chối, lập tức rời khỏi kinh thành, giống như bị chó dữ đuổi theo phía sau vậy. Vì thế mà khi dì và biểu muội yêu kiều của Chu Tuấn Dương đến phụ Tịnh Vương, hắn đã sớm ở đại doanh Tây Sơn, dẫn một nhóm tân binh mới nhập ngũ đầu mùa xuân năm nay vào trong rừng huấn luyện dạ chiến, nên không về kinh thường xuyên. Ngoài việc thăm hỏi mẫu phi ra, hắn toàn dính ở bên người của Tiểu Thảo, căn bản không cho Tiểu Thanh Mai có cơ hội đến gần hắn, tránh cho bình giấm chua nào đó bị đổ. Sau khi trồng xong ngô và khoai tây, mùa hè đã đến. Dù là hoàng trang hay là vườn cây ăn quả, đều có chuyên gia quản lý. Thỉnh thoảng Tiểu Thảo cũng qua đó ngó một cái, thời gian còn lại đều lười nhác ở nhà ôm bát băng ăn đá bào. Ngày hôm nay, anh Đào phụ trách quản lý xưởng chế thuốc và Dương Liễu quản lý việc bếp núc của tiệm đầu kho đều đến. Sau khi thỉnh an Tiểu Thư, anh Đào cầm ra một quyển sổ đưa cho nàng xem. Tiểu Thư, quy mô của xưởng chế thuốc quá nhỏ, không thể cung cấp đủ cho Kim Thành và các tiệm thuốc ở các châu huyện xung quanh, thuốc viên và nước thuốc luôn cung không đủ cầu. Chúng ta có cần mở rộng quy mô không? Mở rộng quy mô? Xưởng chế thuốc trong kinh thành mới hoạt động chưa đến nửa năm, đã phải mở rộng quy mô sao? Anh Đào, ngươi làm quản sự cũng chuyên nghiệp phết đấy nhỉ? Dư Tiểu Thảo không nhìn được cảm thán. Nếu ở đời sau, người này nhất định là thuộc kiểu nữ cường. Anh Đào mỉm cười, được nghe chủ tử khen ngợi, trong lòng nàng ta giống như được uống nước mát lạnh ở trong ngày nắng nóng, mát tận đáy lòng. Nàng ta khiêm tốn nói, không phải nô tỳ được việc, mà là lúc ở thôn Đông Sơn, chủ tử đã đề ra một loạt các quy tắc và dây chuyền sản xuất. Chỉ cần có được dược liệu phù hợp, nhân công vào vị trí, người nào việc nấy, nô tỳ chỉ cần nắm chắc tỷ lệ phối dược liệu thì mọi việc đều rất dễ dàng. Tiểu thư, người không biết chứ, trong xưởng chúng ta có rất nhiều gian tế của những tiệm thuốc khác, làm công cho chúng ta một khoảng thời gian khá dài, nhưng đều tay không ra về. Tiểu thư, người sao lại thông minh như vậy, nghĩ ra cách sản xuất theo dây chuyền. Đây nhất định là cách tốt để giữ bí mật. Du Tiểu Thảo thuận tay lật sổ. Lượng thuốc sản xuất của quý này cao hơn quý trước. Đây là chuyện trong dự liệu. Dù sao quý đầu tiên công nhân đều là tay mơ, còn cần rèn luyện. Sản lượng lúc đó còn kém hơn cả thôn Đông Sơn, nhưng mà quý này đã nhanh chóng đuổi kịp. Có quy chế khen thưởng của người, làm nhiều được nhiều, tất cả công nhân đều tích cực làm việc. Mấy quản sự nhỏ chia cổ phần xưởng thuốc cho bọn họ. Bọn họ hẳn không thể làm việc ở xưởng thuốc 12 tiếng một ngày, rất cố gắng. Anh Đào càng nói càng phấn khích, khoa tay múa chân. Nếu để cho những quản sự nhỏ kia nhìn thấy, nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Đại chuẩn sự anh Đào luôn uy nghiêm, chững chạc, lại có một mặt hoạt bát như vậy. Cũng chỉ khi đứng ở trước mặt của tiểu thư nhà mình, anh Đào mới đổi để lộ ra vẻ chân thật. Thật như vậy. Dư Tiểu Thảo sai Ninh Xuân, bưng cho nàng ta và Dương Liễu mỗi người một bát đá bào hoa quả. Anh Đào vừa nãy còn lớn, hớn hở lập tức tiêu nghỉu. Ôm bụng than thở, chủ tử, mấy ngày này nô tỳ không thể ăn lạnh. Thời tiết nóng bức như vậy, không thể ăn đá bào đúng là đau khổ. Nô tỳ rất nhớ mong đá bào hoa quả của người, nhưng lúc này nô tỳ tự làm. Nhưng lúc nô tỳ tự làm mãi cũng không làm ra hương vị mong muốn. Dương Liễu nhận lấy bát đá bào nhưng không ăn ngay, mà cúi đầu nghiêm túc nhìn bát đá bào tự nhủ. Quá đào, dưa hấu, dưa bở, còn có anh đào, mùa này có anh đào sao? Ngân Xuân ở bên cạnh cười tủm tỉm nói. Dương Liễu tỷ, đào vàng, anh đào và dâu tây đều là đồ hộp. Tiểu thư nói, để đá bào vào trong hũ băng sẽ càng ngon hơn. Tiểu thư còn nói, rảnh rỗi sẽ dạy chúng ta làm bát kem. Lần trước kem dâu tây sữa bò và kem thảo mộc do tiểu thư làm ăn rất ngon. Dương Liễu chần chừ trong chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thảo. Nhà giọng lại kiên định nói, tiểu thư, nô tỳ muốn rời khỏi tiệm đầu kho. Sao vậy? Làm việc ở tiệm đầu kho không vui sao? Hay là có ai bắt nạt ngươi? Cứ nói ra, ta làm chủ cho ngươi. Từ đầu Dư Tiểu Thảo đã chú ý đến Dương Liễu có tâm sự, không ngờ rằng nàng ta sẽ nói như vậy. Không phải, không ai bắt nạt nô tỳ. Bây giờ tiệm đầu kho đã sớm đi vào quỹ đạo. Đại sư phó của nhà bếp kinh nghiệm phong phú, đã sớm không cần nô tỳ ở đó trông coi nữa. Bây giờ tiệm đầu kho có nô tỳ hay không cũng được. Dương Liễu cảm thấy mình ở tiệm đầu kho đúng là dư thừa. Mỗi ngày đến bếp đi lượn, tượng trưng vòng vòng. Mỗi ngày đến bếp đi tượng trưng lòng vòng hai vòng. Dù là thịt kho hay các loại vịt quay, gà quay và thịt hun khói, đều không cần nàng chỉ điểm. Nàng ta trở thành người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. So với anh Đào, người làm quản sự như nàng ta quá nhàn nhã. Lâu dần sẽ mài mòn lòng tiến thủ của người nàng. Vậy, người có ý tưởng khác không? Nói ta nghe. Dư Tiểu Thảo muốn để người bên cạnh mình có cơ hội sáng tạo, để các nàng có thể tìm được sở trường của mình, làm việc mình thích. Anh Đào, Hà Xuân đều rất có tài mà. Lúc Dương Liễu đi theo nàng, thích nấu nướng nên nàng mới để cho nàng ta đến quản nhà bếp ở tiệm đầu kho trong kinh thành. Không ngờ rằng đây không phải là việc nàng ta muốn. Tính cách Dương Liễu không hoạt bát như anh Đào. Nhiều lúc nàng ta có chuyện đều giấu ở trong lòng. Nhưng mà vì tương lai, không vô vị tầm thường của mình, vì ước mơ của mình, dưới ánh mắt khích lệ của anh Đào, nàng ta cũng dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu thư, không phải người làm rất nhiều điểm tâm có ích cho sức khỏe sao? Lúc nô tỳ còn ở bên cạnh người có học làm điểm tâm. Nô tỳ muốn mở một cửa hàng điểm tâm có thể sánh ngang với cửa hàng điểm tâm lâu đời. Đạo Hương Môn. Dư Tiểu Thảo nở nụ cười vui vẻ. Ánh mắt nàng nhìn Dương Liễu tràn đầy tán thưởng và khích lệ. Ý hay. Ta đã sớm có ý muốn mở một cửa hàng điểm tâm. Kết hợp đông tây nhưng luôn bận bịu, lại không có người giúp đỡ nên vẫn chưa thực hiện được. Nếu ngươi đã có ý này thì trở về viết ra ý tưởng về cửa hàng ngươi muốn mở, sau đó tìm một vài nữ công khéo tay. Ta dành ra chút thời gian dạy các ngươi, tranh thủ trong khoảng một tháng mở cửa hàng. Được chủ tử ủng hộ và khích lệ, lòng tin của Dương Liễu lập tức tăng cao gấp trăm lần. Trước đây khi ở đường cổ, nàng ta thường xuyên giúp đỡ tiểu thư làm một vài món điểm tâm ngon miệng phong cách khác nhau. Có rất nhiều món trước đây nàng ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe. Lại còn ngon nữa, căn bản không lo không có thị trường. Được, lần này nô tỳ trở về sửa lại ý tưởng, ngày mai sẽ trình lên cho chủ tử xem. Dương Liễu đứng dậy, có chút gấp gáp không chờ nổi. Dương Tiểu Thảo phì cười nói, cũng không mất bao nhiêu thời gian, ăn bát đá bào này đi rồi trở về cũng không muộn mà. Ta vẫn cho rằng trong số các người, anh Đào mới là người tính cách nóng nảy nhất. Không ngờ rằng Dương Liễu ngày thường chững chạc như vậy cũng là người nóng nảy đó. Anh Đào không đồng ý nói, tiểu thư, người nói Dương Liễu sao lại kéo nô tỳ vào chứ? Bây giờ nô tỳ cũng không phải quản sự tiệm thuốc trong kinh thành. Ai gặp nô tỳ không gọi một tiếng anh Đào đại trưởng sự? Bây giờ nô tỳ cũng rất chững chạc mà. Thật sao? Vậy xin hỏi anh Đào đại trưởng sự chững chạc, vừa nãy là ai hơ tay múa chân, suýt chút nữa đá nhảy cẩn lên đấy. Dư Tiểu Thảo hài hước nhìn nàng ta, anh Đào cười ha ha nói, ở trước mặt chủ tử, nô tỳ còn giả vào làm gì, vậy thì mệt lắm. Tay Dư Tiểu Thảo chỉ nàng ta nói, đúng rồi, vừa nãy người nói muốn mở rộng quy mô của xưởng chế thuốc, người dự định thế nào? Nói đến công việc, anh Đào lập tức trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, đúng là rất ra dáng của đại quản sự uy nghiêm. Tiểu thư, gần đây có rất nhiều tiệm thuốc ở vùng Bắc muốn hợp tác với chúng ta, nô tỳ đã điều tra rồi. Hiện tại chúng ta đang hợp tác với Đồng Nhân Đường. Tuy đã mở mười mấy chi nhánh, nhưng cả nước có nhiều châu phủ như vậy, không thể nào chỉ có mỗi chi nhánh là Đồng Nhân Đường. Đồng Nghiệp Đường. Nàng ta dừng lại một lát rồi nói tiếp. Trước mắt, xưởng thuốc ở thôn Đông Sơn dư sức cung cấp cho Đồng Nghiệp Đường ở Giang Nam. Xưởng thuốc ở Kinh Thành phụ trách cho 8 châu Trung Bộ và Bắc Bộ. Chính chi nhánh Đồng Nhân Đường thì miễn cưỡng có thể cung cấp được, nhưng nếu muốn hợp tác với những tiệm thuốc khác thì số lượng thuốc sản xuất ra là lâu mới có đủ. Cho nên nô tỳ nghĩ tăng sản xuất lượng thuốc của trẻ con trước, để các châu huyện không có chi nhánh của Đồng Nghiệp Đường, lúc trẻ con bị bệnh cũng tránh được việc phải uống thuốc đắng. Uống thuốc nước và nước đường của chúng ta, nếu như có điều kiện hơn thì có thể mở rộng sản xuất các loại thuốc viên. Tranh thủ mở rộng sự nghiệp sản xuất và thuốc viên và tiêu thụ nước thuốc của dư xa chúng ta ở khắp cả nước. Ánh mắt anh Đào sáng lấp lánh, giống như bị viễn cảnh của bản thân tưởng tượng ra làm cho kích động. Lúc nàng ta đang nói thỏa thích, Dư Tiểu Thảo không nhịn được nhẹ gật đầu. Nha đầu anh Đào này đúng là mầm non, là nữ cường mà. Nếu nàng ta đã có tinh thần như vậy, không thể để tài năng này bị mai một. Được, cứ yên tâm thực hiện ý tưởng này của ngươi đi. Dù kết quả thế nào đều có ta chống lưng cho ngươi. Dư Tiểu Thảo khích lệ và tán dương hai người. Các ngươi biết không, bây giờ chủ tử các ngươi không thiếu thứ gì, chỉ thiếu người có tinh thần làm việc như các ngươi, là người tài có lòng tiến thủ. Làm việc thật tốt, chờ đến lúc các ngươi đến tuổi thì sẽ khôi phục lương tịch, làm một người tốt cho các ngươi. Tìm một người tốt cho các ngươi. Tiểu thư, anh Đào đỏ mặt ngắt lời nàng, không nghe lời nói. Chính người còn là hài tử khoảng 10 tuổi đó, đã nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của nô tỳ rồi. Khôi phục lương tịch gì đó thì thôi đi. Nô tỳ cầm phương thuốc bí truyền của xưởng thuốc, sợ không biết nhìn người gả nhầm cho người xấu. Nô tỳ đã nghĩ kỹ rồi. Chờ đến lúc nô tỳ 20 tuổi, sẽ cưới một quản sự ở trong nhà, tiếp tục làm cánh tay phải cho người. Anh Đào cũng là người đanh đá, tuy có hơi xấu hổ, nhưng cũng biểu đạt rõ ràng ý muốn của bản thân. Nàng ta, Dương Liễu, Ngô Đồng và Sơn Trà đều không phải là người hầu của phòng xa, mà là cô nhi được mua về từ bên ngoài. Chẳng có chút dính dáng gì đến phụ tướng quân hay nhà mẹ Hà Sa của phòng phu nhân cả. Ban đầu bị sai đến hầu hạ tiểu thư, có lẽ phòng phu nhân cũng đã cân nhắc đến điểm này. Hết chương 509. Chương 510, cửa hàng kem mùa hè. Hơn nữa, phận người giống như Lục Bình Trôi như nàng ta, không căn cơ, cho dù được thả ra thì có thể gả cho được hạng người gì chứ. Cùng lắm thì giống như người dân nghèo khổ ở tầng lớp chót trong xã hội, mỗi ngày lăn lộn chỉ vì muốn lấp no bụng. Không giống như bây giờ, tuy là người làm của dư phủ, nhưng có thể làm được đại trưởng sự quản lý các xưởng thuốc lớn nhỏ. Bản thân nàng ta cũng có viện riêng trong xưởng thuốc. Trong viện còn có mấy tiểu nha đầu làm việc lặt vặt, quét dọn nấu cơm. Có thể nói, tuy nàng ta đang là thân phận nha hoàn, nhưng cuộc sống hàng ngày không hề kém mấy tiểu thư khuê các đó bao nhiêu. Chờ khi đến tuổi thì tìm một quản sự biết điều đáng tin, và quan trọng là gả cho quản sự trung thành, tiếp tục giúp tiểu thư quản lý việc của xưởng thuốc. Tiểu thư vừa hiền lành, vừa trọng tình cảm. Sau này nàng ta già rồi, tin chắc tiểu thư cũng không đối xử tệ bạc. Nghĩ lại trước khi bị bán vào phủ tướng quân, cả nhà chỉ dựa vào cám và rau dại sống qua ngày, không biết cuộc sống được ăn no cơm có cảm giác gì. Giờ đây, nàng ta cảm thấy rất thỏa mãn, cũng rất biết ơn. Ngô Đồng hầu hạ ở bên cạnh nhìn anh Đào tính tình thẳng thắn. Dương Liễu rất biết tính toán cho tương lai. Sau đó so sánh bản thân mình, dần dần bình tĩnh lại. Tiểu thư nói không sai, người có năng lực đứng đâu thì làm công việc lớn đến đó. Với tính cách của nàng ta, nếu bảo nàng ta quản lý xưởng có mấy chục đến trăm công nhân, nàng ta chưa chắc có thể làm tốt. Anh Đào lớn gan lại cẩn thận, làm việc dứt khoát, quản lý xưởng chế thuốc ngăn nắp gọn gàng, hơn nữa có xu thế càng làm càng phát triển. Dương Liệu rất có thiên phú trong mặt nấu nướng và làm điểm tâm, hơn nữa còn có lòng nghiên cứu chuyên sâu. Nếu như nàng ta mở cửa hàng bánh ngọt, nhất định có thể khiến nó nổi tiếng. Còn có Hà Xuân, tuy là người đến sau nhưng có thiên phú kinh người trong việc chế tạo xà phòng thủ công và mỹ phẩm dưỡng da. Những người này được chủ tử trọng dụng đều có lý do cả. Trước đây nàng ta là người chỉ biết ganh ghét với người khác, buồn bực không vui với sự vô dụng của bản thân. Cho đến bây giờ đều không nghĩ rằng do bản thân mình có vấn đề. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như tiểu thư cho nàng ta cơ hội, nàng ta có thể làm gì đây? Vẫn là thành thật ở bên cạnh tiểu thư, hầu hạ cuộc sống thường ngày của người, xử lý tốt mọi việc trong viện là được. Đây mới là chuyện nàng ta am hiểu. Tiểu thư nói, bên cạnh người thiếu một quản sự đáng tin cậy, có thể lo toan toàn bộ việc trong phủ. Như vậy, nàng ta cứ lấy mục tiêu này mà cố gắng vậy. Tuy nàng ta không thể dốc sức làm việc ở bên ngoài giúp tiểu thư, nhưng nàng có thể cố gắng trở thành cánh tay đắc lực của tiểu thư trong phủ, để lúc tiểu thư ở bên ngoài không cần lo lắng về việc trong phủ. Ngô Đồng nghĩ thông suốt, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng không còn vướng mắc gì, giống như có được cuộc sống mới vậy. Ngày này đó, Chu Tuấn Dương lặng lẽ trốn từ đại doanh Tây Sơn ra ngoài, quấn lấy Tiểu Thảo đòi ăn kem. Hắn đã nhận ra sự thay đổi trong cách nghĩ của Ngô Đồng, nên cũng thầm nhắc nhở tiểu nha đầu nhà hắn. Người này có thể trọng dụng. Tiểu Thảo cũng càng lúc càng coi trọng Ngô Đồng. Chuyện lặt vặt ở trong dư phủ đều giao cho nàng ta xử lý. Mà Ngô Đồng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Vượt qua mấy nha đầu khác, thu phục mấy quản sự và ma ma khác, càng ngày càng thể hiện được sự quyết đoán của một đại trưởng sự nắm quyền toàn phủ. Kinh thành giữa mùa hè giống như bị nướng trong lửa vậy. Mùa hè năm nay nhiệt độ ở trong kinh thành lại cao lên đột ngột, nghe nói là thời tiết nóng nhất trong mấy chục năm qua. Những người phải bôn ba cực nhọc kiếm sống, không biết có bao nhiêu người đã bị ngất, số lượng bệnh nhân bị cảm nắng trong y quán quá nhiều, sắp không chứa nổi rồi. Dư Tiểu Thảo tự thưởng cho mình kỳ nghỉ hè, và Tôn Đại Phu của Đồng Nhân Đường ngày đêm cố gắng nghiên cứu, cuối cùng đã chế ra một loại thuốc. Hơn nữa còn tăng cường làm việc ở xưởng thuốc để chế tạo số lượng lớn. Loại thuốc viên này sử dụng dược liệu vừa rẻ vừa phổ biến, giá cả cũng không cao, hiệu quả sử dụng rất tốt, vừa đưa ra ngoài thị trường đã nhận được khen ngợi rộng rãi, tạo thành một đợt tranh cướp mua hàng. Ngoài ra, Tiểu Thảo triệu tập Dương Liễu và những nha hoàn mới mua về lại, cấp tốc dạy cho bọn họ cách làm mấy thứ liên quan đến đá, chủ yếu là các loại kem và cách làm đá bào. Còn có các cách làm trà lạnh. Ở bốn phía đông tây nam bắc của kinh thành mở mấy cửa hàng bán đồ lạnh. Quan trọng nhất là phòng băng khép kín trong cửa hàng, có hai gian phòng lớn như vậy, ngang với một kho lạnh lớn. Ở bên trong đặt từng chậu băng được chế bằng quặng nitrat. Còn có phòng chứa đá, để đá cục đã làm xong, đá bào chè lạnh và các loại đồ uống lạnh dùng băng đều lấy từ đây. Kem cũng được làm từ phòng lạnh này. phía nam và bắc của kinh thành, đa số đều là dân chúng bình thường. Cửa hàng bán đồ uống lạnh ở nơi này cũng khá đơn giản. Thứ bán chạy nhất là các loại nước uống ướp lạnh, vừa đơn giản vừa tiện lợi. Phía đông và phía tây là nơi phú thương quý tộc tụ tập, thì thứ bán nhiều nhất là kem với đủ loại khác nhau, đủ loại trà lạnh và nước uống bề ngoài bắt mắt. Mùa hè nóng bức, ở trong cửa hàng kem tỏa ra khí lạnh mát mẻ. Ăn một bát trà lạnh hoặc một ly kem vị dâu tây hoặc bào vàng, hoặc đào vàng, cảm giác mát lạnh đến tận tim gan. Đối với các thương nhân, quan viên, không thể không ra cửa trong thời tiết nóng bức, đây đúng là một nơi tránh nóng lý tưởng. Nhất là đám trẻ con đã được ăn đồ của cửa hàng kem. Mỗi chiều tối khi mặt trời không còn gay gắt, luôn quấn lấy cha mẹ, đòi bọn họ dẫn đến ăn kem. Uống nước lạnh. Các loại nước uống và kem màu sắc đa dạng, khẩu vị phong phú, luôn là thứ bọn nhỏ thích nhất. Ngay cả người lớn cũng không chống lại được sự cám dỗ của chúng, càng đừng nói đến bọn nhỏ. Cửa hàng kem Dư Ký ở thành Tây là cửa hàng lớn nhất trong kinh thành. Cửa hàng này là của hồi môn của Tĩnh Vương Phi. Lúc Dư Tiểu Thảo đang cuống cuồng tìm nơi để mở cửa hàng, thì Chu Tuấn Dương về nhà bàn bạc với Mẫu Phi hắn. Tĩnh Vương Phi liền góp vốn cửa hàng tơ lụa, vốn làm ăn cũng không tệ ra, làm nơi cho Tiểu Thảo bán hàng. Tiểu Thảo đương nhiên không dùng không cửa hàng của nàng, coi như Tĩnh Vương Phi dùng cửa hàng nhập cổ, lợi nhuận chia 5 năm. Bố cục của cửa hàng này không khác Trần Tu Lâu bao nhiêu, tất cả có 3 tầng. Phòng chứa băng ở hậu viện, tầng thứ nhất làm cửa hàng và phòng khách, trang trí lấy việc rộng rãi là chính. Bàn vuông đơn giản, có bàn 2 người, 4 người, 6 người và 8 người. Trên mặt tường trắng như tuyết, treo từng vật trang trí bằng gỗ tạo hình độc đáo, đơn giản và khác biệt. Lầu 2, lầu 3 đều là nhã gian, bố trí xa hoa, hoặc văn nhã, hoặc đơn giản thoải mái, hoặc vô cùng xa hoa. Trong mỗi nhã gian đều bố trí chậu băng để tỏa khí lạnh. Bên ngoài mùa hè nóng bức, trong phòng mát mẻ như xuân, khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Lúc này trong nhã gian, Cao Sơn Lưu Thị ở đầu 3, có một vị khách đặc biệt chọn 3 viên kem thảo mộc, dâu tây và sữa bò. Dùng muỗng gỗ nhỏ xúc kem vào trong miệng, còn không quên khen ngợi. Nhà đầu Tiểu Thảo này đúng là không bỏ qua cơ hội kiếm tiền nào cả. Lại còn bán cả kem. Ngươi đừng nói gì cả, kem này ngon lắm. Hoàng thượng, gần đây dạ dày người không tốt, nên ăn ít đồ lạnh. Tô Nhiên khuyên hắn ta ăn ít đi, nhưng y cũng không quên việc ăn. Trước mặt y là một quát chè lạnh to, phía dưới là kem tươi vị quýt. Ở phía trên là một lớp mật đầu thật dày. Hương vị vô cùng phong phú, không sai. Vị khách thần bí này chính là hoàng thượng cải trang Vi Hành. Chu Quân Phàm ăn một miếng kem dâu tây, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi kem lạnh tan ra trong miệng. Liếc nhìn Tô Nhiên nói, Tô đại tổng quản, người biến thành bà quản gia từ khi nào thế? Đúng là quản gia mama, khiến người khác ghét. Không phải bụng quả trẫm không tốt, mà là mùa hè giảm cân. Thời tiết quá nóng, ăn kem vừa giải nhiệt lại ngon miệng, thật là thoải mái. Tô Nhiên thấy hoàng thượng ăn ngon thì nói ra bên ngoài, Tiểu nhị, mang cho ra một phần kem 3 viên. Ở dưới lầu, Dư Tiểu Thảo đổ mồ hôi khắp người, vừa vào cửa hàng kem đã bị Dương Liễu ngăn lại. Cửa hàng kem lớn nhất phương Tây thành này do Dương Liệu trụ trấn. Cửa hàng kem lớn nhất phía Tây Thành này là do Dương Liệu trấn thủ. Các món đồ do nàng ta tự làm, mấy nhà đầu ở bên cạnh vừa học tập và làm theo. Thấy chủ tử, Dương Liệu còn đang sợ hãi giống như gặp được tâm phúc vậy. Tiểu thư, lầu ba có 2 vị khách, hình như vị kia trong cung. Dư Tiểu Thảo bảo nàng ta miêu tả vẻ ngoài một trong 2 người bọn họ. Dương Liệu suy nghĩ một chút nói, 2 người này khoảng 27-28 tuổi, rất đẹp trai, một người rất uy nghiêm, một người tiên phong đạo cốt, có cảm giác như cao nhân đắc đạo. Qua miêu tả của Dương Liễu, Dư Tiểu Thảo xác định được thân phận của 2 người này thì không khỏi nhíu mày. Thời tiết nóng bức, hoàng thượng không ở trong cung tránh nóng, lại chạy ra ngoài làm gì, còn ăn kem, nếu bị đau bụng thì ai chịu trách nhiệm đây? Không được, nàng phải tự làm ít kem đặc biệt mang lên đó. Ly kem nàng làm khá lớn, Phía dưới là bơ kem trắng như tuyết, phía trên là các loại mứt dâu tây, mứt đào mật, mứt Việt Quất linh tinh. Quan trọng là kem làm từ nước linh thạch, hương vị đương nhiên ngon hơn. Không những không gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể mà còn có ích. Vừa mới làm xong thì Triệu Nhị đã điên cuồng chạy từ trên lầu xuống. Đại quản sự, khách quý lầu ba nói thêm một phần kem ba viên. Dư Tiểu Thảo trả lời thay Dương Liễu, được, đã biết. Người cứ lên trước đi, ta lập tức mang lên. Tiểu Nhị là người thông minh, tuy trước đây chưa thấy chủ tử bao giờ, nhưng nhìn thấy độ Dương Liễu đại trưởng sự đối xử với nàng cũng đoán được vài phần. Gã cười cười nói, dạ, làm phiền ngài rồi. Được rồi Dương Liễu, mắt nhìn người của ngươi không tệ đâu. Mấy tiểu nha đầu này bồi dưỡng một chút, bọn họ sẽ nhanh chóng trở thành những người làm điểm tâm chủ chốt trong cửa hàng điểm tâm của chúng ta đó. Còn có Tiểu Nhị đó nữa, rất thông minh, thái độ cũng tốt. Cửa hàng kem dựng lên vội vàng. Mấy ngày đó Dương Liễu gần như tất bật túi bụi cả ngày lẫn đêm. Cửa hàng mở, nàng ta cũng gầy mất mấy cân. Được chủ tử khen ngợi, Dương Liễu mỉm cười ngọt ngào nói, đúng là do tiểu thư dạy dỗi. Tiểu thư nói khách hàng là thượng đế, đối xử với bọn họ phải cung kính như thần Phật vậy. Nô tỳ cũng truyền ý nghĩ này cho Tiểu Nhị và nha hoàn trong tất cả cửa hàng của chúng ta. Làm tốt lắm, dù thế nào khách hàng cũng là nguồn thu nhập của chúng ta, không thể chậm trễ. Nhất định phải khiến cho bọn họ có cảm giác như đang ở nhà. Được rồi, món này để ta tự mang lên cho quý khách vậy. Tiểu Thảo vỗ vai Dương Liễu, đi ra từ trong phòng chế biến. Ngô Đồng bưng ly kem đi theo sau lưng nàng, bước lên lầu ba. Dưới động tác tay, chỉ dẫn của Tiểu Nhị, Dư Tiểu Thảo gõ cửa phòng Cao Trân Lưu Thủy. Khách quý, kem ngài gọi đã đến rồi đây. Hết chương 510.